Trùng Mẫu muốn chạy trốn. Hồ Lương tức giận nói. Mặc cho ai cũng biết, dị thú cấp thú vương có được thuật biến hình, thú vương to lớn khiến người ta e ngại, thú vương thu nhỏ khiến người ta không thể tìm kiếm, cho tới bây giờ đều đứng ở thế bất bại. Vào lúc này, tuyệt đối không thể để thú vương chạy trốn. Tần Phong cuốn lấy thú vương, lúc này lại một đạn pháo đánh tới. Là Lâm Thực. Uy lực của viên đạn pháo này không yếu, có thể tổn thương được Kim Sa Trùng Mẫu, tất nhiên cũng có thể làm Tần Phong bị thương. Đây là dự định một mẻ hốt gọn cả Tần Phong và Kim Sa Trùng Mẫu. Ánh mắt Tần Phong đột nhiên ngưng tụ. Chuyển. Tinh thần lực to lớn trực tiếp cắt đứt sự khống chế của Lâm Thực với đạn pháo. Đạn pháo quay về một phương hướng khác, ầm vang nổ tung. Kim Sa Trùng Mẫu trên mặt đất đều bị nổ lật tung. Sắc mặt Lâm Thực tái xanh. Viên đạn pháo này rất đắt đỏ, đều dùng để đối phó cấp thú vương. Tần Phong lại không chế đạn pháo đi đánh Kim Sa Trùng bình thường, đây không phải là đạn pháo đánh con muỗi sao? Đáng giận. Lâm Thực gầm thét, sau đó tâm thần khẽ động, ý thức lực đột nhiên truyền ra tin tức, đừng để Trùng Mẫu chạy trốn. Nhanh đoạt lại tinh hạch thú vương. Ý của Lâm Thực hiển nhiên là kẻ gây tai họa, muốn để mọi người tiến hành quấy nhiễu Tần Phong. Năng lực giả khác đều ngạc nhiên, sau đó ánh mắt nóng rực. Bọn họ trưởng thành đến hiện tại, tất nhiên không phải người xúc động, cũng không muốn bị người khác coi là súng để sử dụng. Nhưng lợi ích trước mặt, người người dao động, điều này khiến các năng lực giả đều rục rịch ngóc đầu dậy. Lên. Dê. Yeah. Mọi người gầm thét, dần dần vết đỏ cả mắt, trong mắt đều là vị trí của Tần Phong. Dù sao, thú vương vẫn luôn đuổi theo đánh Tần Phong. Lúc này Tần Phong cười lạnh. Trùng Mẫu núp trong bóng tối chuẩn bị trắng trợn giết lại, những người này lại tưởng Trùng Mẫu là cừu non đợi làm thịt, thậm chí đã coi Tần Phong như đối thủ cạnh tranh. Quá buồn cười. Ngay lúc này, trên chiến trường đột nhiên hiện ra một vệt sáng vàng. À, một cổ võ giả cấp dê ôm lồng ngực của mình, dường như căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là những người khác lại nhìn thấy. Ngực năng lực giả kia bị một Kim Sa Trùng màu vàng cực nhỏ phá vỡ. Phốc. Năng lực giả cấp dê này mạnh hơn cũng không có cách nào thay đổi. Nội lực tán loạn đến không trung, cả người ầm vang ngã xuống. Cẩn thận. Người xung quanh đều bừng tỉnh, Kim Sa Trùng Mẫu thu nhỏ. Tốc độ của nó cực nhanh, nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một vệt ánh sáng vàng lướt qua trên chiến trường. Long hành thuật. Tần Phong quán chú nội lực vào cả người, đột nhiên tấn công lại. Bóng dáng của hắn cũng hóa thành một tia sáng vàng. Cao lực tác chiến ở tuyến đầu đột nhiên cảm thấy trước mắt hiện ra tia sáng vàng. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn ta. Là Kim Sa Trùng Mẫu. Cao lực muốn lùi lại không còn kịp nữa. Tốc độ của Kim Sa Trùng Mẫu quá nhanh. Ngay lúc Cao lực cảm thấy chắc chắn phải chết, tất cả mọi thứ trước người như động tác tua chậm, một tia sáng vàng tốc độ càng nhanh hơn xuất hiện. Oanh. Cả hai đánh vào nhau, bóng dáng dừng lại, lộ ra bóng dáng Kim Sa Trùng Mẫu và Tần Phong. Chết. Tần Phong vỗ một chưởng xuống, chụp vào Kim Sa Trùng Mẫu. Oanh. Nội lực điên cuồng tràn ra, Kim Sa Trùng Mẫu lại không chịu nổi cả một chưởng này, ầm vang nổ tung. Thuật biến hình lập tức biến mất theo Kim Sa Trùng Mẫu chết đi, thân thể thu nhỏ của Kim Sa Trùng Mẫu bành trướng. Trong lúc hỗn loạn, một viên tinh hạch thú vương lập lòe ánh sáng dưới ánh mặt trời, khiến người ta liếc mắt một cái đã khóa chặt nó. Tần Phong một phát bắt được. Lúc này, lại có một bàn tay khác duỗi ra, là Lôi Xương. Lôi Xương chờ đợi cơ hội này đã rất lâu. Chỉ không ngờ, cuối cùng vẫn chậm hơn Tần Phong một bước. Hắn ta lập tức giơ trường đao trong tay lên, chém về phía cánh tay của Tần Phong. Ầm. Nội lực đao mang trên trường đao đánh vào nội lực cương khí của Tần Phong phát ra tiếng vang. Thu. Tần Phong lập tức thu lại tinh hạch Kim Sa Trùng Mẫu, đặt vào trong trang bị phù văn không gian. Lại nhìn Lôi Xương, trong mắt Tần Phong đều là sát ý xoạt. Hắn rút ra Thanh Vương đao từ trong trang bị phù văn không gian, hỏa diễm bị nội lực kích phát mãnh liệt bay lên. Chê. Hỏa diễm đao mang. Lôi đao. Lôi Xương cũng trống giận, cứng đối cứng với Tần Phong. Oanh. Hai nội lực này chạm vào nhau, hỏa diễm và lôi đình đồng thời tuôn ra ánh sáng màu xanh và tím trắng vô cùng lóa mắt, chỉ trong chớp mắt ngọn lửa màu xanh lam đã bao phủ lôi đình. Tình hình chiến đấu vừa xem hiểu ngay. Lôi Xương căn bản không phải đối thủ của Tần Phong. Sau khi hai thanh vũ khí trải qua nội lực giao phong, lúc này mới chính thức đụng vào nhau. Ánh mắt Lôi Xương hung ác, hắn ta không tin là người của một tập đoàn, vũ khí của hắn ta sẽ kém đến mức nào. Chỉ là ngay sau đó đã xảy ra việc khiến Lôi Xương trợn mắt há hốc mồm. Loãng xoảng. Hai thanh vũ khí đụng vào nhau, ngay sau đó lôi đao đã bị chặt đứt, Thanh Vương đao trong tay Tần Phong lập tức xẹt qua cổ Lôi Xương. Y Lôi Xương muốn mở miệng lại phát hiện dường như sức lực cả người đã biến mất không thấy, ánh mắt hắn ta như đang không ngừng xoay tròn. Đầu của hắn ta đã hoàn toàn rời khỏi thân thể. Lôi Xương lại không có cả thực lực chống đỡ một đao với Tần Phong, trực tiếp bị Tần Phong chém rụng đầu. Lôi Xương chết. Nội lực của Tần Phong yên hơi lặng tiếng dao động, chẳng mấy chốc đã hấp thu nội lực tứ tán ra của Lôi Xương, mặc dù không hấp thu nhiều bằng tiếp xúc thân thể nhưng cũng thu nạp được 8 phần 10. Lúc này, năng lực giả khác cướp được xác ngoài và kim huyết nhục của kim sa trùng, nhào nhào để mắt đến Tần Phong như sói đói. Nhưng chẳng mấy chốc sống lưng bọn họ lạnh lẽo. Xác Lôi Xương đã nằm trên mặt đất khiến bọn họ ngạc nhiên. Trong thời gian ngắn ngủi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lôi Xương lại chết. Đoàn trưởng Lâm Thực giận dữ, hoàn toàn không ngờ Lôi Xương lại chết như vậy. Ánh mắt hắn ta lập tức khóa chặt Tần Phong. Là ngươi, ngươi giết đoàn trưởng chúng ta. Lâm Thực gầm thét. Giọng Tần Phong cũng mang theo nội lực. Giết thì đã sao? Tần Phong nghiêm nghị quát, ta đã vất vả chiến đấu không phải để các ngươi kiếm lợi, hiện tại tất cả người cầm huyết nhục của kim sa trùng đều bỏ ra cho ta, sau khi chiến đấu thống nhất phân chia, nếu không lấy ra ta lập tức để các ngươi đổ máu ở nơi đây, ta nói được thì làm được. Người xung quanh đều run rẩy. Tần tiên sinh, ta nghe ngươi. Cao Lực là người thứ nhất đứng ra, vừa rồi Tần Phong cứu được Cao Lực, tất nhiên Cao Lực cũng cách kim sa trùng mẫu gần nhất, kim sa trùng mẫu nổ tung mà chết, sau khi huyết nhục bay ra, Cao Lực nhặt được một miếng to. Tinh hạch kim sa trùng trị giá khoảng 50 ức, nhưng giá trị của huyết nhục và xác ngoài cũng không kém, cộng lại ít nhất có 150 ức, tùy ý nhặt được một miếng thịt cũng có giá trị hơn 10 ức. Cao Lực hào phóng như vậy, tất nhiên cũng biết Tần Phong không đối xử tệ với bọn họ. Có người thứ nhất dẫn đầu, mình ước người tự do tất nhiên tin tưởng Tần Phong, nhào nhào lấy đồ vật ra. Vũ khí trong tay Tần Phong chỉ về phía người Lôi Đường. Các ngươi cũng muốn đi cùng đoàn trưởng của các ngươi sao? Những người này đều đổ mồ hôi lạnh, uy áp của Tần Phong quá cường đại. Cùng cấp bậc, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của Tần Phong. Tuy không cam tâm, nhưng bọn họ biết hiện tại Tần Phong nói được làm được. Đoàn trưởng cũng bị giết, giết những người khác chẳng phải dễ dàng hơn sao? Bây giờ, ngay cả Lâm Thực cũng không dám nói chuyện. Mọi người đều lấy tài liệu trùng mẫu ra, Bạch Ly thu lại từng cái, hỗn loạn cũng dừng lại. Tiếp tục vây quét, giết đến con kim sa trùng cuối cùng. Tần Phong mở miệng nói. Mọi người không cãi lại, nhưng người vừa bị Tần Phong làm cho rất ấm ức, lúc này đều phát tiết tất cả lửa giận trên người kim sa trùng mẫu. Không có trùng mẫu chống đỡ, kim sa trùng chỉ còn lại mấy ngàn trùng tộc, liên tục bại lui, chẳng mấy chốc đã giết sạch sành sanh. Cho dù có một hai con chạy thoát ra ngoài, trong thời gian ngắn cũng không thể tạo thành bầy trùng. Có thể nói, kế hoạch lần này được tính là rất thành công. Lúc trận chiến kết thúc, mặt trời đã lặn về phía Tây, trận chiến kéo dài hơn 10 giờ khiến tất cả mọi người mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng những người này đều không rời đi, ngược lại nhìn về phía Tần Phong như đang chờ Tần Phong phân chia. Một trận chiến, 10 người cấp dê đã chết, ở đây cũng chỉ còn lại 150 người, nhưng phần lớn đều không phải người của Minh Ước Người Tự Do. Hồ Lương và Nghiêm Phóng cũng đi tới. Tần Phong biết bọn họ muốn làm gì, nhưng Tần Phong lại không nghĩ bàn bạc với bọn họ. Cũng không muốn đón ý thua theo những người này. Ánh mắt hắn nhìn quanh, mở miệng nói, lần này là tình huống bất chợt, vốn là ta và hơn 40 năng lực giả của Minh Ước Người Tự Do vất vả phấn đấu ra kết quả này, thời gian 7-8 ngày vây quét 10 vạn trùng thú, chắc các ngươi cũng nghe nói chiến tích này chứ. Người của Minh Ước Người Tự Do mỉm cười, tất nhiên trong lòng cũng vui vẻ. Rất hiển nhiên, bây giờ Tần Phong nói lời này e rằng trên mặt phân chia chiến lợi phẩm sẽ nghiêng về phía bọn họ. Trên mặt những năng lực giả khác cũng ít nhiều xuất hiện chút vẻ không cam tâm, nhưng càng nhiều hơn là một loại kính sợ với Tần Phong. Thực lực của Tần Phong quá mạnh. Nếu không có Tần Phong, đừng nói giết trùng mẫu không diệt tất cả đã không tệ. Tần Phong làm thế cũng là đương nhiên. Người hiểu được lý lẽ sẽ không hung hăng càng quấy. Nếu không có những người này, e rằng hôm nay đối mặt cũng không phải 10 vạn trùng thú, mà là 20 vạn, bầy trùng tấn công, Hồ Lương tướng quân Sa Động Trấn có quyền phân chia tuyệt đối, nhưng cũng không làm ra quá nhiều cống hiến với trùng mẫu, điều này ta nói không sai chứ. Tần Phong nhìn về phía Hồ Lương. Tất nhiên Hồ Lương cũng muốn tài liệu trùng mẫu, chỉ có điều Hồ Lương cũng chột dạ, biết mình làm ra quá ít cống hiến. Tần Phong tiếp tục nói, cho nên ta lấy ra 2 phần 10 tài liệu để Hồ tướng quân tiến hành phân chia, không đủ sao? Rốt cuộc những thứ này được phân chia thế nào, tự ngươi quyết định. Hồ Lương nhíu mày một cái, thầm mắng Tần Phong là tiểu hồ ly, đây đúng là kẻ gây tai họa. 2 phần 10 tài liệu cũng khoảng 40 ức, nhưng phải phân chia cho hơn 100 người. Tần Phong cầm đi 8 phần 10 lại chỉ chia cho 40 người, ai chiếm được lợi ích trong việc này vừa xem hiểu ngay. Được, ta đồng ý, Tần Phong nhìn về phía Nghiêm Phóng. Ta và Minh Ước Người Tự Do hợp tác, trong trận chiến với trùng mẫu là ta bỏ sức nhiều nhất, nhưng không có mọi người cũng không thể dụ kim sa trùng mẫu đi ra, ta vẫn lấy 2/10 tài liệu, mọi người cùng nhau chia một chút thì như thế nào? Tính toán như vậy, cũng khoảng một người được 100 triệu tiền thịt trùng mẫu. Về phần còn lại, tất nhiên Tần Phong muốn giữ lại tinh hạch năng lượng cho Bạch Ly. Có thể, tự nhiên kiếm lời 100 triệu, quan trọng nhất đó là tài liệu thú vương, ăn hết hoặc dùng để cường hóa trang bị phù văn đều là đồ tốt. Trần Tường là người đầu tiên mở miệng nói. Ta cũng đồng ý đồng. Đương nhiên có thể, dù Tần tiên sinh không chia cho chúng ta cũng là chuyện đương nhiên, dù sao săn giết kim sa trùng bình thường, chúng ta còn có trợ cấp. Mọi người đều đồng ý, chỉ có Nghiêm Phóng nụ cười không đến đáy mắt, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, hắn ta là người quản lý minh ước người tự do, nhiệm vụ phân chia không phải nên do hắn ta làm sao. Hơn nữa kết quả cuối cùng lại là tất cả mọi thứ chia đều, mỗi người 100 triệu. Vũ Nghiêm Phóng muốn để Tần Phong chia ra một nửa lợi ích, thậm chí giao ra tinh hạch thú vương, ai ngờ kết quả cuối cùng lại là như vậy. Nghiêm Phóng thật sự không biết đám người này là kiến thức hạn hẹp hay bị Tần Phong dọa sợ, điều kiện như vậy cũng đồng ý, tất cả mọi người đã đồng ý, cứ vậy đi. Nghiêm Phóng chỉ có thể mở miệng nói. Tần Phong gật đầu, nói, sau đó ta sẽ cho người kiểm kê, chia ra giao cho Hồ Tướng Quân và Nghiêm Tiên Sinh, các ngươi đi phân chia là được. Có thể. Trong lòng Nghiêm Phóng lại bắt đầu xoay chuyển, nghĩ xem nên ăn chặn số còn lại như thế nào. Đã không có chuyện gì, mọi người đều trở về đi. Hồ Lương mở miệng, mọi người cũng giải tán. Sắc mặt Hồ Lương trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Tần Phong, Tần Tiên Sinh, người giết Lôi Xương, mọi người thấy rõ chuyện này như ban ngày, e rằng sẽ mang đến rắc rối cho ngươi. Tần Phong thản nhiên nói, chỉ là hắn quá yếu. Yếu đến mức không đỡ được một đau của Tần Phong. Hồ Lương vừa bất đắc dĩ vừa ghen ghét, thực lực của Tần Phong thật sự quá mạnh. Tuy lời ngươi nói không sai nhưng dù sao người đã chết, tập đoàn Lôi Đường cũng không từ bỏ ý đồ. Hồ Lương nói, vậy để bọn họ đến tìm ta. Tần Phong thật sự không sợ người Lôi Đường. Dù thật sự phái ra năng lực giả cấp C, đánh không lại cũng có thể chạy đi. Được. Ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút, sau này ngươi chú ý, cẩn thận bị những người này đánh lén. Cùng lắm thì rời khỏi nơi này, trời đất to lớn, ta còn không đi được sao? Tần Phong cười nhạt một tiếng, nếu không phải Liên minh nhân loại quy định cấp D cần tiến hành vây quét 3 tháng ở Sa Động Trấn, Tần Phong thật sự không muốn lãng phí 3 tháng này. Hơn nữa, 7-8 ngày giết số lượng 10 vạn, Tần Phong cảm thấy những người khác có ở lại 3 tháng cũng chưa chắc làm được. Tần Phong trở về Sa Động Trấn, giao đồ vật cho Hàn Ngoãn để Hàn Ngoãn đi xử lý. Gần đây tác chiến cường độ cao, Tần Phong cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Tần Phong còn chưa kịp đi ra ngoài đã có người khác đến tìm, là Trần Tường. Chẳng những có Trần Tường, còn có Cao Lực và 4-5 người. Tần Phong cũng quen sơ với bọn họ, trước đó hợp tác nên cũng biết tên. Tần Phong để bọn họ đi vào trong căn hộ, rót nước. Sao đột nhiên đến đây? Là dự định mở tiệc ăn mừng. Chúc mừng một chút. Tần Phong nói. Thôi đi, còn chúc mừng cái gì? Bận rộn lâu như vậy, lại thành bận rộn vô ích một trận. Cao Lực nói. Tần Phong nghi ngờ nhìn mọi người, trong 7-8 ngày này năng lực giả cấp D đều rất cố gắng, dù là một ngày 100 dị thú cấp D bí mật dẫn theo cấp E khác, 7-8 ngày sau cũng có thu nhập 100 triệu, khỏi phải nhắc đến hôm qua mình còn được chia 100 triệu. Tính toán như thế cũng không tính lỗ vốn. Trần Tường ngầm đá Cao Lực một cái, lúc này mới nói với Tần Phong. Là Nghiêm Phóng, hôm qua ngươi cũng đã quyết định một người 100 triệu tài liệu, nhưng sau khi giao cho hắn, Nghiêm Phóng lại thay đổi ý tưởng nói phân chia theo sức lao động, người được phân chia đều là người khá thân thiết với hắn. Tần Phong nghe nói như thế lập tức hiểu ra. Tần Phong nhấp một ngụm nước, nói, ý của Trần ca, không phải muốn ta đứng ra chủ trì công đạo chứ. Vẻ mặt Cao Lực thể hiện sự đồng ý, những người khác cũng hơi mong đợi nhìn Tần Phong. Chỉ có Trần Tường cười khổ, nói, ta cảm thấy không cần phải như vậy. Dù sao Nghiêm Phóng cũng là cổ võ giả cấp D8, không đáng trở mặt. Tần Phong mỉm cười nhìn mọi người, nói, xem ra minh ước người tự do này cũng giải tán. Vốn chỉ là hợp tác miệng. Cao Lực nói. Tần Phong nói, các ngươi là nghĩ rõ ràng hay giả vờ hồ đồ đây? Đi. Ta còn trẻ như vậy cũng thấy rõ chuyện này như thế nào, các ngươi không biết, hiện tại đến tìm ta là có ý gì? Dự định để ta dẫn dắt các ngươi thành lập một liên minh khác. Tất cả mọi người bị Tần Phong nói trúng suy nghĩ. Hơi xấu hổ. Tần Phong mỉm cười, trực tiếp vạch trần mọi việc. Thực lực của Nghiêm Phóng ở cấp D8, tiềm lực cũng không tệ, thậm chí trong tương lai có khả năng đến cấp C, hắn xây dựng minh ước người tự do này, nói trắng ra là chiêu mộ thủ hạ cho mình, có vài người cảm thấy đi theo hắn tiền đồ vô lượng, tất nhiên sẽ thân thiết với hắn cũng sẽ cho người ta một vài ưu đãi. Cao Lực khó chịu nói, chúng ta thật sự không muốn làm thuộc hạ của hắn, nhưng ít nhất cũng nên nhận được thứ đáng có. Hắn cần chiến lợi phẩm mà ngươi phân chia cho mọi người để hối lộ người khác. Hưởng thụ lợi ích, đây là không đúng. Là không đúng, không phải hắn đang chịu hậu quả sao? Minh ước này đã giải tán. Tần Phong vừa cười vừa nói. Điều này cũng đúng. Trần Tường gật đầu, thừa nhận sự thật này. Mặc dù không nói rõ ràng, nhưng sau kế hoạch lần này, hình thức liên hợp minh ước người tự do mấy tháng đã tự sụp đổ. Tần Phong, sau này ngươi có tính toán gì không? Xây dựng một đoàn đội đi. Cao Lực vội vàng hỏi. Tần Phong nở nụ cười nhạt, thật ra hắn biết trước đó Cao Lực cũng muốn hỏi những điều này. Hoặc phải nói đây là ý định của những người này, dựa lưng đại thụ dễ hóng mát. Trước đó những người này đi theo Nghiêm Phong cũng là như thế. Lúc chiến đấu giả ngoại có một người quan tâm, chẳng may gặp phải kẻ địch mạnh còn có thể kêu cứu. Cùng lúc hưởng thụ những tiện lợi này, những người này lại không muốn gánh trách nhiệm, làm thủ hạ cho Nghiêm Phong. Thiên hạ đâu có nhiều chuyện tốt như vậy. Ta tạm thời không có quyết định này, hơn nữa phong cách chiến đấu của ta rất dễ ngộ thương những người khác, cho nên lần này dự định hành động một mình. Điều này cũng tốt. Trần Tường gật đầu, không nói tiếp gì nữa, hắn ta quen thuộc Tần Phong hơn những người khác một chút, biết tính cách của Tần Phong. Lần trước liên hợp tác chiến cũng chỉ là Tần Phong nhìn trúng viên tinh hạch thú vương này. Chỗ tốt liên hợp không nằm ở chỗ có thể chém giết bao nhiêu trùng thú, mà là vào thời điểm sau khi chiến đấu, có bao nhiêu người có thể khoanh tay đứng nhìn không tranh đoạt với Tần Phong. Lần này, tập đoàn Lôi Đường có thể nói là đại bại quay về, đây chính là việc rất hiếm xảy ra. Nói cho cùng, Tần Phong có tác dụng mang tính chất quyết định, lực uy hiếp với những người đang ẩn nấp cũng không nhỏ. Sau đó mọi người lại nói thêm một vài chuyện, đề nghị trước đó tất nhiên không giải quyết được gì. Tần Phong cũng không cần bó tay bó chân như vậy. Hơn nữa, giết chết Lôi Xương, Tần Phong cũng coi như giết gà dọa khỉ. Lúc xảy ra chiến đấu, có vài người muốn ước lượng một chút, rốt cuộc có nên đưa tay về phía Tần Phong không? Lần chiến đấu này qua đi, Tần Phong cũng không xin báo cáo kế hoạch gì với Hồ Lương, chỉ dẫn theo Bạch Ly đi vào trong sa mạc Bắc Hải. Trong hoang mạc có vô số dị thú, phần lớn đều là trùng tộc. Trong thủy triều của loại dị thú này, Tần Phong như rồng vào biển rộng, tiêu dao tự tại. Mỗi ngày đều không ngừng giết chóc, tăng cường thực lực của mình. Thú vương trong sa mạc Bắc Hải lại gặp nạn. Trong sa mạc, một thực vật biến dị cực lớn tiên nhân chưởng ầm vang sụp đổ. Đây là một thực vật biến dị vương giả khác đã đạt tới cấp dê, lại bị Tần Phong trực tiếp nhổ tận gốc, mỗi một cây gai trên người đối phương đều có giá trị lớn, thịt của tiên nhân chưởng cũng tươi non ngon miệng, hoàn toàn có thể so sánh với linh thảo. Không chỉ như thế, bên trong thực vật biến dị này càng có một viên tinh hạch thú vương cấp dê hệ thủy. Hiện tại đều là của Tần Phong. Rống. Một con thú vương sa xà toàn thân màu nâu đất, dài trong 50 mét hét thảm. Nó vẫn là bá chủ, hôm nay lại gặp kẻ địch mạnh. Chết đi. Tần Phong cầm thanh vương đao vung ra một tia sáng màu xanh lam, phong hỏa liên thiên đánh trúng bảy tấc cự xà. Cự xà vùng vẫy một lúc, thân thể dần ngừng lại nhưng đã mất đi hơi thở. Tần Phong rút gân lột da, mang con cự xà này đi. Trong lối đi dưới lòng đất đen kịt, một trùng mẫu màu đen cực lớn hoảng sợ hét lên. Trong bầu trời đêm, liệp sát giả tối tăm leo ra ngoài ẩn nấp bên cạnh, chưa kịp duỗi ra móng vuốt đã bi thảm bị giết. Nửa tháng sau, trong căn hộ của Tần Phong, Hàn Noãn đang báo cáo giao dịch gần đây cho Tần Phong. Cho nên, tổng thu nhập tháng này là 572 ức. Hàn Noãn đã xác định con số này 100 lần. Thật sự không thể tin được, trong một tháng này số tài liệu qua tay nàng xử lý lại nhiều như vậy. Tần Phong gật đầu, nói, tạm được, đây coi như phần thưởng của ngươi đi. Tần Phong lấy ra thịt trùng mẫu, tuy thực lực của trùng mẫu yếu hơn dị thú cấp thú vương, nhưng ý thức lực của trùng mẫu vẫn khá cường hãn, một bộ phận không sở hữu dị năng, ý thức lực lại tiềm ẩn trong thịt trùng này. Đối với Hàn Noãn cũng được coi là vật đại bổ. Cảm ơn lão bản. Hàn Noãn lập tức vui vẻ ra mặt. Được, đi làm việc đi, ta cũng muốn đi ra ngoài. Tần Phong hẹn Lộ Vạn Bảo gặp mặt. Tuy Hàn Noãn đã xử lý tài liệu bình thường Tần Phong săn giết được, giao dịch của Tần Phong và Lộ Vạn Bảo cũng không dừng lại. Nửa tháng này, Tần Phong săn giết 4 con thú vương, số tài liệu đưa cho Vạn Tông cũng có giá trị cực lớn khoảng 1.200 ức. Cứ thế, hạn mức uy tín của Tần Phong ở Vạn Tông cũng đến một cấp độ rất cao, nói là đãi ngộ cấp khách quý cũng không đủ. Lần này làm giao dịch với Lộ Vạn Bảo, lại là trước đó Tần Phong để Lộ Vạn Bảo đi thu thập tinh hạch năng lượng thú vương cấp dê, Tần Phong săn giết được đều là tinh hạch dị năng, một cái giá trị gấp 3 lần tinh hạch năng lượng, Tần Phong đều dùng để trực tiếp đổi lấy, hiện tại lại là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Cả hai hợp tác khá vui sướng. Tuy Lộ Vạn Bảo không biết Tần Phong cần nhiều tinh hạch thú vương như thế làm gì, nhưng trong nửa tháng này hắn ta cũng đã kiếm bộn. Đúng rồi, Tần tiên sinh, trước đó ngươi ủy thác ta truyền tin tức muốn buôn bán cánh chim lam diễm khổng tước hoàng. Có người cung cấp vật này, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú không? Lộ Vạn Bảo nói xong cũng lấy bộ đàm ra, đưa một hình ảnh đến trong tay Tần Phong. Tần Phong chỉ nhìn thoáng qua, khá ngoài ý muốn nói, Thái Dương tinh thiết. Thứ này giống với tinh thần thiết, chỉ là thuộc tính hệ hỏa vô cùng nóng rực. Chỉ cần có thể hòa tan, Thái Dương tinh thiết có thể chế tạo ra thần binh lợi khí. Hơn nữa, còn là đồ vật vĩnh viễn không đào thải. Đương nhiên, muốn hòa tan Thái Dương tinh thiết để chế tạo thần binh lợi khí cũng rất khó khăn, chi phí chế tác quá cao, rất nhiều người đều không đủ sức. Không sai, khối Thái Dương tinh thiết này nặng 2 kg, không tính là nhỏ, nhưng đối phương mở miệng muốn toàn bộ cánh chim lam diễm khổng tước hoàng còn lại của ngươi, cái giá này giá trị không tính ngang nhau, nếu dựa theo chi phí chế tác thần binh lợi khí, Tần Phong tuyệt đối chịu thua thiệt. Nhưng Tần Phong lại có ru biết thần kỳ. Đổi. Tần Phong nói. Được, vậy ta đi liên hệ, chờ ta nửa giờ. Được. Tần Phong và Bạch Ly ngồi trong phòng khách quý chờ đợi, xem phim điện ảnh do Vạn Tông cung cấp cũng không tính là nhàm chán. Lúc này, trong phạm vi 4 thành Bắc Hải, trong thôn trang nhỏ cổ xưa, Huyết gia có nhân khẩu mỏng manh hơn rất nhiều đang nghênh đón lão tổ tông của bọn họ. Gia chủ Huyết gia, năng lực giả cấp C, Huyết Kim Cuồng. Mái tóc bạc trên đầu Huyết Kim Cuồng được chải cẩn thận, nhưng hết lần này tới lần khác vẻ ngoài của đối phương lại trẻ trung lạ thường. Trẻ trung đến mức thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi. Huyết công đại thành, cải lão hoàng đồng. Đương nhiên, vì công pháp này nên hàng năm Huyết Kim Cuồng phải hấp thu quá nhiều huyết dịch. Tin tức đã được điều tra xong. Huyết Kim Cuồng thản nhiên nói. Đã điều tra xong. Ở trước mặt Huyết Kim Cuồng là tứ trưởng lão Huyết gia, Huyết Ngọc Mang. Việc tìm kiếm ở Đường Sơn Lĩnh đã kết thúc, tất nhiên Huyết Ngọc Mang phải quay về Huyết gia chủ trì đại cục. Tung tích của Liệp Huyết giả kia đã biến mất, e rằng sợ Huyết gia chúng ta trả thù, nhưng trước khi hắn đi lại bán hết đồ vật cho một chợ đen ngầm trong ba thành ven biển, chủ nhân của thế lực này gọi là Tần Phong. Tần Phong. Hiển nhiên Huyết Kim Cuồng cũng có ấn tượng với cái tên này. Không sai, chính là người vừa chiếm lấy tinh hạch Lam Diễm Khổng Tước Hoàng, dị năng cổ võ song tu, rất khó đối phó. Huyết Kim Cuồng cười lạnh một tiếng. Không thể để một mình hắn chiếm lợi ích. Đúng, dựa vào cái gì mà tiểu tử này ngồi làm ngư ông đắc lợi, hơn nữa hiện tại hắn còn có được Hoành Long bí pháp, đoán chừng Liệp Huyết giả cũng sẽ bán cho hắn, không chỉ như thế chắc tiểu tử này còn có Tịnh Liên tử trong tay. Còn có đồ vật mà Liệp Huyết giả vơ vét được từ Huyết gia chúng ta, tất cả đều tiến hành giao dịch trong chợ đen ngầm. Thậm chí những thứ kia còn hấp dẫn mấy cường giả cấp D, nhưng không ai dám đến căn cứ Phong Lê làm loạn, vì bọn họ đều không muốn đắc tội Tần Phong, dù sao đây cũng là dị năng giả thu hoạch được tinh hạch Lam Diễm Khổng Tước Hoàng, thực lực cũng cường hãn. Ồ, Huyết Kim Cuồng cũng nghĩ đến vấn đề này, không biết lần này ra tay có đáng giá hay không. Huyết Ngọc Mang lại càng nói càng nóng mắt. Hơn nữa, ta thu được tin tức từ một con đường, lần này Tần Phong săn giết rất nhiều thú vương, làm giao dịch với Vạn Tông đổi 2000 ức tinh hạch thú vương. Trong mắt Huyết Kim Cuồng lập tức hiện ra một tia sáng. Tin tức chính xác sao? 8 phần 10, thời gian giao dịch là hôm nay, không biết hắn muốn nhiều tinh hạch như vậy làm gì. Huyết Ngọc Mang nói, lại vô cùng dao động, nhưng 2000 ức ở trong tài khoản của hắn, chúng ta giết hắn không chiếm được bất cứ thứ gì, hiện tại hắn đều đổi tinh hạch nói tóm lại, ai giết được Tần Phong, ít nhất thu hoạch được 2000 ức. Lúc này, Huyết Kim Cuồng cũng dao động. Một năng lực giả cấp C thu nhập không ổn định, chiến đấu hoặc thăm dò có khả năng nửa năm không khai trương, khai trương ăn một năm. Nhưng dựa theo giá cả tài liệu dị thú cấp C, một viên tinh hạch năng lượng thú tướng cấp C giá trị 2000 vạn, một viên tinh hạch năng lượng vương giả cấp C khoảng 300 ức. 2000 ức gần bằng 7 viên tinh hạch năng lượng cấp thú vương. Chỉ cần giết một người, không cần vất vả tích lũy nhiều năm như vậy. Đây thật sự là việc bánh từ trên trời rơi xuống. Huyết Kim Cuồng dao động, cùng lúc dao động cũng rất kiêng dè Tần Phong. Chắc Tần Phong này vẫn có chút bản lĩnh, nếu không cũng không thể tích lũy một khoản lớn tài phú như vậy, đáng để ta tự mình ra tay. Trong mắt Huyết Ngọc Mang lóe lên vẻ tham lam. Nhưng Huyết gia vốn là gia tộc hắc ám, mạnh mẽ cướp đoạt là chuyện quá bình thường. Lần này, chỉ là đụng phải một mục tiêu khá mạnh mà thôi. Trong Sa Động Trấn, Tần Phong và Lộ Vạn Bảo bắt tay từ biệt. Tần tiên sinh, sau này có thể phải quan tâm việc buôn bán của chúng ta nhiều hơn. Tất nhiên. Cũng cảm ơn ngươi. Lộ Vạn Bảo đưa mắt nhìn Tần Phong rời đi, chỉ cảm thấy Tần Phong sâu không lường được. Tần Phong, nếu người này có thể trưởng thành thật tốt, chắc chắn là một nhân vật lớn. Nhưng hiện tại là thời tận thế, trưởng thành là một quá trình rất khó khăn. Giả ngoại nguy hiểm, nhân loại tự giết nhau nhiều lắm. Đây cũng không phải việc mà Lộ Vạn Bảo có thể giải quyết thay cho Tần Phong. Lúc này trong lòng Tần Phong còn rất vui vẻ, ngồi lên Ngân Quang Thiểm Điện đưa Bạch Ly quay về nhà trọ. Những thứ này đủ để ngươi trưởng thành đến cấp C sao? Vậy ta không cần lo lắng cho ngươi nữa. Một tháng trước Bạch Ly vừa đến cấp D, hiện tại Tần Phong móc động vốn liếng, ngay cả mấy trăm ức mang đến từ trước đó cũng đầu tư vào. Lập tức thành kẻ nghèo hèn, nhưng nếu Bạch Ly tấn thăng đến cấp C cũng là hai tầng bảo hiểm với hắn. Đến ban đêm, Tần Phong để Bạch Ly tiến vào trong không gian võ thần mộ, chỉ sợ trong vòng 2-3 ngày không ra được. Tần Phong cũng không có miệng ăn núi lở, ngày hôm sau lại ra ngoài đi săn. Tích tích tích tích. Trong máy bộ đàm điên cuồng vang lên, Tần Phong cúi đầu xem xét lại là Sa Động Trấn kêu gọi khẩn cấp. Có thú tướng cấp D công kích Sa Động Trấn, tất cả năng lực giả cấp D trở về, nhanh chóng tập hợp. Trận chiến ở Sa Động Trấn thật sự có thể bị công kích bất cứ lúc nào. Khoảng cách của Tần Phong với Sa Động Trấn không xa, cũng không lấy ra Vân Đoan Hào, dị năng nổ tung, sau lưng mang theo một cái cánh chim khổng tước màu xanh, trở về phía Sa Động Trấn. Chỉ 3-4 phút, trong tầm mắt của Tần Phong đã xuất hiện kiến trúc của Sa Động Trấn, không chỉ như thế còn thấy một đám sinh vật to lớn. Voi ma mút trùng thú. Voi ma mút là một loại sinh vật to lớn của địa cầu thời đại viễn cổ, cùng loại với voi, mọc lông và ngà voi. Loại côn trùng này cũng kế thừa đặc điểm của voi ma mút, chỉ có điều 4 cái chân biến thành thân thể nhúc nhích, toàn thân dài ra, bên miệng có răng nanh. Sức lực của bọn nó to lớn, sức ăn kinh người cũng kết thành quân đội. Liếc nhìn lại có hơn 100 con voi ma mút trùng thú, bên trong còn có một con thú tướng. Kẻo kẹt, kẻo kẹt. Tảng đá trên mặt đất cũng bị nghiền ép, một con voi ma mút trùng thú không khác gì xe hàng cỡ nhỏ. Con voi ma mút trùng tướng này càng không khác với xe tải bao nhiêu. Tạch tạch tạch. Vô số hỏa lực bao trùm, tấn công đám dị thú này, súng phân giải của thương giới giả không ngừng tạo ra dấu vết ở trên thân thể của bọn họ. Năng lực giả cấp D là chủ lực, nhưng còn có năng lực giả cấp E, năng lực giả cấp F di chuyển trên chiến trường. Một con voi ma mút trùng thú đột nhiên khóa chặt một người, vô số chân trùng ngọ ngoại, tốc độ lại còn nhanh hơn xe. Răng nanh lập tức đâm xuyên qua người một năng lực giả không kịp né tránh. Phốc. Phần eo bị đâm xuyên, ruột cũng chảy ra. Voi ma mút trùng thú quăng một cái, năng lực giả kia bị ném vào đám trùng thú, trong chớp mắt đã bị voi ma mút trùng thú thôn phệ. Chiến trường cực kỳ tàn nhẫn. Hỏa long thuật. Tần Phong cách đám trùng thú 100 mét, ý thức lực đã bắt đầu chuyển động, hỏa long tập trung trên không đã rơi vào mặt đất. Rống. Hỏa long gào thét, trong nháy mắt ghìm chặt con voi ma mút trùng thú này. Chê. Thanh vương đao trong tay Tần Phong tung ra một đạo đao mang, cắt về phía thân thể voi ma mút trùng tướng này. Phốc, một chất lỏng màu trắng chảy xuôi ra. Thân thể voi ma mút trùng thú lại bị một đao kia của Tần Phong chặt đứt. Voi ma mút trùng thú còn muốn giãy giụa phản kháng, chỉ là lực lượng của Tần Phong tuyệt đối không phải thứ mà nó có thể chống đỡ, thuần thục thu thập thú tướng này. Trận chiến này diễn ra cực nhanh. Sau đó, Tần Phong quét ngang tại chỗ, một đao một con, không đến vài phút bầy voi ma mút trùng thú cũng chỉ còn lại từng thân thể to lớn, ngã xuống sa mạc. Tần Phong, Sa Động Trấn chúng ta có ngươi thật sự nhẹ nhàng hơn nhiều. Hồ Lương cười lớn đi tới, vốn là một trận chiến đấu chật vật lại vì có Tần Phong gia nhập mà trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Đều là việc ta phải làm. Tần Phong nói. Ngay lúc này, Tần Phong cảm giác nhạy bén, một ánh mắt ác ý đang khóa chặt hắn. Tần Phong ngạc nhiên, hắn ngẩng đầu lại thấy được một người quen. Lại là thành chủ Hải Thành, Lôi Thần. Tần Phong, ngươi thật to gan. Lôi Thần nổi giận đùng đùng, không hề che giấu vẻ tàn nhẫn trong ánh mắt. Lá gan của ta lớn bao nhiêu, không phải Lôi Thành chủ đã được thấy ở đường Sơn Lĩnh rồi sao? Tần Phong cười nhạt một tiếng. Lá gan không lớn, có thể chọc thú vương sao? Lá gan không lớn, có thể gây ra trận chiến giữa thú vương và thú hoàng sao? Lá gan không lớn, sao có thể uy hiếp mọi người lúc cấp dê khác muốn ép buộc? Sắc mặt Lôi Thần nặng nề như dòng nước thép, hắn ta hung dữ lườm Tần Phong, không tìm được ra chút vẻ hốt hoảng nào từ trên mặt Tần Phong. Tần Phong, ngươi thật sự không sợ Lôi Đường ta? Lôi Xương đã chết, Lôi Thần chạy đến tiếp quản Lôi Đường, điều nghe được nhiều nhất cũng là báo thù rửa hận. Nhưng đối mặt với Tần Phong, trong lòng Lôi Thần cũng không nắm chắc. Nhưng đến làm gián thì Lôi Thần vẫn làm được. Muốn để người ta sợ cũng phải lấy ra chút thực lực, chỉ là kéo da hổ, kéo lá cờ, e rằng còn chưa có vốn liếng để ta sợ. Tần Phong trầm giọng nói. Mặt trời chiều ngã về Tây, bóng dáng Tần Phong thẳng tắp, sát khí trên người như ánh trời chiều đỏ hồng. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Tầm mắt của mọi người không tự chủ được chuyển đi. Ở nơi giả ngoại thay ngang khắp đồng này, tiếng vỗ tay này khiến người nghe cảm thấy chói tai. Một người trẻ tuổi mái tóc trắng xóa xuất hiện trong tầm mắt của Tần Phong. Lúc này, đồng từ của Tần Phong đột nhiên co rụt lại. Hay cho câu có vốn liếng khiến ngươi sợ, xem ra huyết gia ta cũng không để ngươi sợ. Trái tim Tần Phong nhảy lên một cái. Huyết Kim Cuồng. Sao hắn ta lại đến đây? Chẳng lẽ thân phận liệt huyết giả của mình đã bại lộ? Suy nghĩ của Tần Phong nhanh chóng xoay chuyển. Lúc này đâu, Huyết Kim Cuồng đã đến gần, khoảng cách của hai người chỉ có 10 mét. Đây là một khoảng cách vô cùng nguy hiểm, nội lực kéo dài đủ để công kích đối phương. sống lưng của Tần Phong dần thẳng tắp như một cây cung mở ra, trạng thái căng thẳng. Đối với một cấp C, Tần Phong không dám coi thường. Tần Phong, đồ của huyết gia chúng ta không dễ cầm. Ngươi giao đồ liệp huyết giả ra đây. Ta sẽ để tộc trưởng của ta tha cho ngươi một mạng. Huyết Ngọc Mang đứng bên cạnh uy hiếp Tần Phong. Tần Phong nghe xong lời này, cũng biết huyết gia còn chưa biết thân phận liệp huyết giả của mình. Thật ra lời nói của Huyết Ngọc Mang còn có một tầng hàm nghĩa khác, cũng là giới thiệu thân phận của Huyết Kim Cuồng. Tộc trưởng huyết gia, cường giả cấp C, người xung quanh đều phát ra tiếng kêu lên. Hắn là Huyết Kim Cuồng. Xảy ra chuyện gì? Sao cường giả cấp C lại đến đây? Còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tiền tài không để lộ ra ngoài, Tần Phong đã chọc ra rắc rối. Thế gia cổ võ hắc ám, có lẽ trước kia là sự tồn tại người khác kêu đánh kêu giết, nhưng sau tận thế mạng người không đáng tiền, không ai muốn liều chết giữ gìn tín ngưỡng chính nghĩa rắm chó này. Có thể có lợi, thế gia cổ võ hắc ám cũng là người người kêu đánh, nếu không có lợi, không ai quan tâm loại tà ma ngoại đạo này. Bây giờ, một cường giả cấp C xuất hiện khiến người xung quanh càng hận không thể trốn thật xa. Lúc này, Huyết Kim Cuồng cũng vung tay lên, động tác chậm chạp lại ưu nhã, lúc này mới có thể nhìn ra chút dáng vẻ của lão giả hơi giải dầu sương gió của người này. Đừng nói như vậy, cũng không đến mức giết người, chỉ cần Tần tiên sinh biết điều giao đồ ra là được. Đồ của liệp huyết giả. Ta không biết các ngươi nói cái gì. Dù Tần Phong có biết thì lúc này cũng phải nói không biết. Tần Phong, ngươi không muốn hiểu hay giả vờ hồ đồ, liệp huyết giả đến ba thành ven biển của các ngươi, bán đồ trong chợ đen ngầm của ngươi, bây giờ ngươi có Tịnh Liên Tử, học tập Hoành Long bí pháp, thậm chí ngươi còn lái Ngân Quang Thiểm Điện, đều là đồ mà liệp huyết giả bán cho ngươi đi. Huyết Ngọc Mang nghiêm nghị nói. Tần Phong cũng không giấu giếm những thứ này, phải thoải mái lấy đồ ra dùng mới không khiến người ta nghi ngờ. Nhưng bị người ta phát hiện lại chỉ ra, Tần Phong cũng hiểu dự định của huyết gia. Một người vai chính diện, một người vai phản diện, uy hiếp dụ dỗ lợi ích mà thôi. Tần Phong nói, ta không biết thân phận của vị khách này, chợ đen ngầm của chúng ta không hỏi những thứ này, chỉ mua bán giao dịch mà thôi. Ngươi không cần phải biết, huyết gia chúng ta biết là được. Huyết Ngọc Mang cười lạnh nói, lấy đồ ra đây. Khuôn mặt Tần Phong cũng xuất hiện vẻ mỉa mai, người muốn mua cái gì thì nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Rất hiển nhiên, Tần Phong căn bản không định nhượng bộ, thái độ lại không dịu hơn chút nào. Ha ha. Huyết Kim Cuồng cũng nở nụ cười, có lẽ đã mấy chục năm rồi không có ai dám đòi tiền của huyết gia. Tần Phong nhếch khóe môi nở nụ cười lạnh, hiện tại có người đòi rồi. Trong mắt Huyết Kim Cuồng lóe lên sát khí. Xem ra ta phải để người ta nhớ rốt cuộc huyết gia ta là người thế nào, nếu không chó nhỏ mèo nhỏ gì đó đều có thể uy hiếp huyết gia ta. Một liệp huyết giả khiến danh vọng huyết gia rơi xuống ngàn trượng, chỉ là Huyết Kim Cuồng không ngờ hắn ta xuất hiện lại không trấn áp được một năng lực giả cấp D, chỉ sợ hắn ta cũng không ngờ, Tần Phong trước mặt cũng là liệp huyết giả mà bọn họ nhắc đến, đương nhiên sẽ không sợ huyết gia. Tần Phong đúng không, ta đã nói sẽ không lấy mạng của ngươi, bây giờ ngươi là công thần của Sa Động Trấn, nhưng hôm nay cắt một tay của ngươi vẫn rất nhẹ nhàng. Ánh mắt Huyết Kim Cuồng mãnh liệt, quét về phía tay Tần Phong. Trên cổ tay Tần Phong có một vật trang trí màu bạc, cúc áo không gian. Huyết Kim Cuồng là cấp C kiến thức rộng rãi, sao có thể không nhận ra vật như vậy? Cắt đứt tay Tần Phong, chiếc cúc áo không gian này cũng đến tay. Một công đôi việc. Nói xong lời này, Huyết Kim Cuồng đã ra tay. Một cái biển máu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, Huyết Kim Cuồng ngang nhiên ra tay. Cổ võ giả cấp C, nội lực như đầm. Nội lực của Tần Phong chỉ là đoàn nước, dù hiện tại có 11 đoàn cũng chỉ nhiều hơn nội lực như đầm một chút, tương đương với vừa đến cấp C Huyết Kim Cuồng đã là cổ võ giả cấp C2, nội lực 2 đầm. Trên mặt nội lực, Huyết Kim Cuồng nghiền ép Tần Phong. Tần Phong không chút do dự xoay người chạy. Khinh công di chuyển, chạy như điên vào trong sa mạc Bắc Hải. À, muốn chạy. Vẫn để lại một cái tay cho ta đi. Bóng dáng Huyết Kim Cuồng lóe lên, đuổi theo, tốc độ còn nhanh hơn Tần Phong một bậc. Hai người một đuổi một chạy, trong chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt của người khác. Lần này, mọi người xôn xao. Lần này Tần Phong chết chắc. Cây cao đón gió lớn, súng bắn chim đầu đàn. Ta thấy là ngửi hơi tiền nổi máu tham, tiền tài không để ra ngoài. Nói cái gì cũng vô dụng. Lúc này, khuôn mặt Hồ Lương cũng tái nhợt. Trong một tháng Tần Phong đến đây, hắn ta thoải mái hơn nhiều, thậm chí có lòng muốn báo cáo với cấp trên để Tần Phong là một tướng quân khác của Sa Động Trấn, điều này có sự trợ giúp cho chiến sự của toàn bộ bốn thành Bắc Hải. Nhưng ai có thể ngờ huyết gia lại xen vào một tay, bá đạo như vậy. Sắc trời tối xuống, màn đêm bao trùm, trận truy đuổi của Tần Phong và Huyết Kim Cuồng vừa bắt đầu. Tần Phong, cần gì giãy giụa? Tốc độ của Huyết Kim Cuồng cực nhanh, đã cách sau lưng Tần Phong 10 mét. Ngay sau đó một cái huyết trảo chộp tới. Không trung, huyết trảo hư hóa lại như có thể ngửi được mùi máu tanh của huyết trảo. nội lực kinh khủng chèn ép đến. Tần Phong biết lúc này không thể thua, một khi bị đối phương bắt lấy, không chết cũng lột da. Nội lực của Tần Phong phun trào, nội lực cương khí xung quanh gần như trộn lẫn thành một thể với một tầng pha lê. Ầm. Huyết trảo va chạm vào đó lại tán loạn. Đoàn nội lực trong thân thể Tần Phong lập tức biến mất một cái. Một kích này dùng một phần mười nội lực của Tần Phong. À, hiển nhiên huyết kim cuồng không ngờ sẽ là như vậy, dù sao Tần Phong chỉ là năng lực giả cấp D, huyết kim cuồng dùng một phần 20 nội lực đi công kích gần như tương đương với tất cả nội lực của một năng lực giả cấp D1. Lại không thể đánh vỡ nội lực cương khí của Tần Phong. À, cũng hơi thú vị, nhưng nếu đây là ác chủ bài của ngươi, Tần Phong, ngươi quá coi thường ta. Huyết kim cuồng lại gia tốc. Nhưng lúc này, một đạo dung nham kinh khủng dâng lên từ mặt đất. Ý thức lực của Tần Phong bạo phát. Dung nham trụ. Đông. Một khoảng đất lớn chấn động, sau đó phun ra một ngọn lửa, bước chân của huyết kim cuồng không thể không dừng lại, thân thể xoay chuyển lách qua lần công kích này, lại đuổi về phía Tần Phong. Chỉ có điều Tần Phong đã chạy ra ngoài trăm thước. Sắc mặt huyết kim cuồng trở nên âm trầm, sau đó lại khôi phục bình thường, tóc trắng bay múa, nội lực tuôn ra. Tốc độ lại tăng vọt. Long hành thuật. Tần Phong không muốn phát động long hành thuật vì sẽ tiêu hao nội lực cương khí lại là cách tốt nhất để chống đỡ huyết kim cuồng. Nhưng nếu ngay cả khoảng cách cũng không kéo giãn được, căn bản đừng nói đến chiến đấu. Cả hai lao đi như điên, Tần Phong không ngừng điều động ý thức lực. Hỏa long thuật. Hỏa long gào thét mà ra. Huyết kim cuồng không tránh không né, cứ thế va đập vào. Ta xem ngươi còn có cách gì. Huyết kim cuồng nở nụ cười dữ tợn. Huyết trảo. Huyết kim cuồng lại công kích. Oanh. Nội lực cương khí quanh người Tần Phong lại rung động, lập tức tiêu hao một đoàn nội lực. Khổng tước hỏa. Khổng tước hỏa màu xanh bộc phát ra, nội lực cương khí của huyết kim cuồng cũng đang liên tục rung động. Tần Phong không ngừng điều động ý thức lực. Hỏa diễm xạ tuyến. Hỏa trùng kích. Địa ngục hỏa. Ý thức lực của Tần Phong không ngừng thao túng phù văn, phát ra từng cái dị năng. Đợi sau khi phù văn công kích tán đi lại trở về tinh cầu ý thức lực, Tần Phong lại phát ra dị năng đã phát động trước đó một lần nữa. Dung nham trụ. Hỏa long thuật. Khổng tước hỏa. Huyết kim cuồng bị tầng tầng lớp lớp dị năng đổ ập xuống đập mạnh, khiến hắn ta vô cùng nóng nảy. Vèo. Phía trước ném đến một vật, huyết kim cuồng không chút suy nghĩ mạnh mẽ đâm tới. Lạch cạch. Đồ vật bằng phẳng màu đen lập tức dán vào nội lực cương khí của huyết kim cuồng. Lúc này huyết kim cuồng mới phát hiện rốt cuộc thứ này là cái gì. Răng rắc. Xì xì xì xì xì. Một mảnh ánh sáng màu tím bốc cháy, nội lực cương khí sấm sét vang dội. Tần Phong lại vừa thả một quả bom sấm sét điện từ. Huyết kim cuồng bị đánh cho chật vật đến không chịu nổi. Hắn ta nhanh chóng kéo lại nội lực cương khí, kéo theo sấm sét rời khỏi tại chỗ, quần áo trên người bị lôi điện đánh cho cháy đen, ngay cả tóc cũng nổ tung không còn vẻ ưu nhã vừa nãy. Huyết kim cuồng giận điên lên. Ngay lúc này, Tần Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt huyết kim cuồng, trong tay lại có thêm một khẩu súng lục đường kính lớn màu bạc. Lạch cạch. Tiếng bóp súng ống vang lên, huyết kim cuồng vô thức tránh né. Nhưng hắn ta vô thức phát hiện, quả pháo đạn này của Tần Phong vô cùng cổ quái, phạm vi cực lớn. Ngay sau đó, một mảng lớn vật thể màu trắng đập vào mặt. Huyết kim cuồng còn muốn tay không xét nát, vật kia lại nhanh chóng dính vào trên người huyết kim cuồng. Thứ gì? Huyết kim cuồng giận dữ, nhìn kỹ lại đây chỉ là một cái lưới tơ nhện chế tác từ tài liệu cấp F, đây là tơ nhện của cương tí phồn thực mẫu Chu Vương. Tuy thứ này có đẳng cấp thấp, nhưng vào thời điểm then chốt lại rất hữu dụng. Khốn kiếp! Nội lực của huyết kim cuồng hiện lên, tơ nhện lập tức bị huyết sắc bao phủ, hòa tan, huyết kim cuồng nhìn về phía trước lại phát hiện Tần Phong đã biến mất. Huyết kim cuồng thật sự giận sôi. Hắn ta đường đường là cấp C, lại bị một tên cấp D đùa giỡn xoay quanh. Nếu thật sự để Tần Phong chạy mất, chẳng phải để người ta cười đến rụng răng. Ý thức lực bén nhạy phát hiện được khí tức xung quanh, huyết kim cuồng lại đuổi theo. Tần Phong chạy hết tốc lực ra ngàn mét, không chỉ như thế bóng tối bao phủ quanh người lại biến mất ở trong bóng đêm. Vèo. Tần Phong biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lại cảnh vật xung quanh đã thay đổi, là ở trong võ thần mộ. Tần Phong lập tức đến một căn tu luyện thất. Lần này không có Tần Phong trông coi, chỗ tấn thằng của Bạch Ly cũng đổi thành tu luyện thất riêng biệt, Tần Phong nhìn sang phát hiện Bạch Ly đã ngủ thiếp đi. Hộp thủy tinh chứa tinh hạch năng lượng đã rỗng tuếch, xem ra tinh hạch đều bị ăn hết. Lần này Bạch Ly tấn thăng quá nhanh, cần phải ngủ say một trận, xem ra Tần Phong chỉ có thể tự đối mặt với sự đuổi giết của huyết kim cuồng. Tần Phong cũng tìm một căn tu luyện thất, ngồi xuống tĩnh tọa. Hấp tinh quyết. Đan điền tạo thành vòng xoáy, nhanh chóng vơ vét năng lượng trong tu luyện thất chuyển hóa thành nội lực. Chỉ 5 phút ngắn ngủi, nội lực của Tần Phong lại hồi phục trở thành trạng thái mát trị số. Tần Phong không dám ở lại trong võ thần mộ quá lâu, nếu huyết kim cuồng thật sự bị cắt đuôi, vậy ai biết đối phương sẽ làm ra việc phát rồ gì. Chẳng may không tìm được Tần Phong để trút giận, chạy tới căn cứ Phong Lê Đồ Thành thì làm sao bây giờ? Đây chính là căn cứ do Tần Phong tạo dựng lên, không ai có thể chạm đến. Tần Phong nắm võ thần bài, lại đi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, Tần Phong cũng cảm giác được một ý thức lực khóa chặt mình, chắc chắn là huyết kim cuồng. Ý thức lực của huyết kim cuồng không mạnh nhưng cổ võ giả có cách điều tra của mình, một chút xíu dấu vết để lại cũng có thể bị dò xét điều tra ra, nội lực dao động, phù văn rung chuyển đều trở thành mục tiêu dò xét của bọn họ. Vốn Tần Phong biến mất ở phụ cận, huyết kim cuồng tìm kiếm xung quanh lại bị mất tung tích của Tần Phong tất nhiên không cam tâm, kinh nghiệm nói cho huyết kim cuồng biết, lúc này không thể đi. Quả nhiên, Tần Phong lại xuất hiện. Huyết kim cuồng điên cuồng đánh tới. Ánh mắt Tần Phong cũng trở nên tàn nhẫn, rút thanh vương đao ra. Phong hỏa liên thiên. Thức thứ ba của phần thiên đao pháp, bộc phát. Một ánh lửa thẳng tắp phóng lên tận trời, nội lực nhanh chóng bị rút đi. Bạo huyết chỉ. Huyết kim cuồng cũng bộc phát ra một đạo nội lực xạ tuyến kinh khủng. Nội lực này ngầm mang theo vô số mùi máu tanh, chỉ ngửi thôi đã khiến người ta thấy buồn nôn. Lúc trước Tần Phong từng thấy huyết ngọc hành thả ra ngưng huyết chỉ, hiển nhiên bạo huyết chỉ này cao cấp hơn. Oanh. Hai luồng năng lượng đụng vào nhau lập tức bạo phát ra một trận năng lượng dao động, khuếch tán ra bên ngoài hình thành một vệt sáng. Tần Phong chỉ cảm thấy một trận hôi thối đánh tới. Có độc. Tần Phong ngừng thở, điên cuồng lui lại. Huyết kim cuồng cười ra tiếng. Tần Phong, trúng độc của huyết gia ta, ngươi còn chạy được sao, ngươi thôi động nội lực càng nhiều, chết càng nhanh. Tần Phong cảm giác được một làn sương mù màu máu đang tiến vào thân thể theo nhịp hô hấp từ lỗ mũi của mình, đang va chạm với kinh mạch, trắng trợn phá hoại. Nhưng lúc này Tần Phong trải qua dị năng thôn phệ cải tạo kinh mạch vô cùng cường đại, cũng thể hiện ra uy lực của nó. Mỗi đường kinh mạch như có một dòng sông lưu động, nội lực lao nhanh qua lập tức tách rời sương mù màu máu này. Huống chi, Tần Phong có được thể chất cấp hoàng giả, sẽ không dễ trúng độc như thế. Chỉ có điều nghe huyết kim cuồng cười điên cuồng, trong lòng Tần Phong lại hơi dao động. Tốc độ của hắn trở nên chậm chạp, bóng dáng cũng hơi run rẩy. Huyết kim cuồng vội đuổi đánh. Đã nói trước muốn một cánh tay của ngươi, hiện tại xem ra ta chắc chắn giết được ngươi. Huyết kim cuồng cảm thấy Tần Phong thật sự quá mạnh. Nếu bỏ mặc Tần Phong trưởng thành, ít ngày nữa sẽ trở thành cấp C, đến lúc đó huyết kim cuồng cũng biết mình không phải là đối thủ của Tần Phong. Đã vậy không bằng nhổ cỏ tận gốc. Lúc đầu đã đắc tội, vậy dứt khoát giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Đi chết đi. Huyết kim cuồng hung hăng đánh ra một chưởng. Hóa huyết chưởng. Một chưởng ngầm mang theo vô số mùi máu tươi gây mũi chụp về phía Tần Phong. Chỉ là lúc này, khí tức của Tần Phong cũng thay đổi. Long phách kích. Ánh sáng kim long nổ tung, nội lực gào thét thành một đạo long ngâm. Ầm ầm. Hai đạo công kích va vào nhau. Đầu tiên là nội lực phần ngoài chiêu thức va chạm, hình thành chấn động dữ dội khuếch tán ra bốn phía. Sau đó nội lực xông phá chiêu thức của đối phương, đụng vào nội lực cương khí. 3. Nội lực cương khí của Tần Phong và huyết kim cuồng đồng thời vỡ vụn. Huyết kim cuồng chỉ cảm thấy lực lượng to lớn đâm vào trên người mình. Răng rắc. Xương bả vai huyết kim cuồng vỡ vụn. Ở bên Tần Phong, sương mù màu máu ngầm mang theo nội lực lao thẳng vào lục phủ ngũ tạng của Tần Phong. Phốc. Tần Phong phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi sống lại, lần đầu hắn bị thương nặng như vậy. Cơn đau đớn dữ dội quen thuộc truyền đến, lại khiến Tần Phong càng thêm hung ác. Chỉ có điều Tần Phong biết thương thế hiện tại của mình tuyệt đối nặng hơn huyết kim cuồng. Đi. Tần Phong không dừng lại, thân thể lập tức bị bao phủ trong bóng tối. Huyết kim cuồng trợn to mắt, cảm giác quét về vị trí của Tần Phong, lại đã mất đi bóng dáng của đối phương. Tần Phong lại thoát khỏi sự khống chế của hắn ta. Hít. Huyết kim cuồng hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác trên bờ vai đau đớn dữ dội. Bao nhiêu năm rồi, cũng rất lâu rồi hắn ta không trải nghiệm cảm giác bị thương. Huyết phục tô. Huyết kim cuồng điều động nội lực trị thương, tốc độ nhanh chóng. Hắn ta biết Tần Phong chạy không xa nhưng lấy trạng thái hiện tại của mình, đuổi theo Tần Phong e rằng sẽ bị Tần Phong đánh lén. Cả ngày đánh nhạn, hôm nay bị nhạn mổ mắt, huyết kim cuồng không hy vọng chuyện này xảy ra lần nữa. Lúc này, Tần Phong thật sự chưa đi xa. Trong đêm tối, một đám sói sa mạc cấp F chiếm cứ một chỗ, trốn trên một tảng đá lớn màu vàng đất cản gió nghỉ ngơi, cả bầy sói thoạt nhìn 30 con lại chỉ có 2-3 con thú binh. Ở trong Bắc Hải, loại bầy sói này là sự tồn tại rất nhỏ yếu. Cạch cạch cạch. Tiếng bước chân lộn xộn truyền đến. Bầy sói vẫn lỗ tai, nhăn mũi, chúng nó ngửi được mùi máu tươi ở trong không khí. Ngao ô bầy sói hú dài, nhao nhao chuyển động, như đang thấy hưng phấn vì tối nay đột nhiên có thêm một bữa tối. Lúc này, một đôi con ngươi đen nhánh cũng lóe lên tia đỏ. Chỉ chờ các ngươi. Khóe miệng Tần Phong xuất hiện nụ cười, ý thức lực điều động. Hắc ám chi quang. Mảng lớn bóng đen như mực bao phủ về phía bầy sói. Bầy sói như cảm ứng được cái gì đó, phát ra một tiếng gào thét và hoảng sợ. Trong chớp mắt, khí tức của những bầy sói này tiêu tán, tiến vào tử vong. Tần Phong cảm ứng được một luồng năng lượng dung nhập vào thân thể của mình, không tiến hành cường hóa mà là nhanh chóng chữa trị thương thế của mình. Huyết kim cuồng quá độc ác. Đến cấp độ của hắn ta, hóa huyết trưởng đã xuất thần nhập hóa, nếu không phải Tần Phong có dị năng thôn phệ, lần này hắn chạy trốn cũng chắc chắn phải chết, dù sao nội tạng đều bị hóa huyết trưởng hòa tan, cũng may có nội lực ở trong kinh mạch chống đỡ. Đấu lại một trưởng, Tần Phong chỉ để lại chút chỗ trống cho mình. Trong đan điền chỉ còn lại một đoàn nội lực, nếu không đạt được sự cứu trợ hữu hiệu trước khi đoàn nước này tiêu hao, Tần Phong thật sự không đủ sức xoay chuyển đất trời. Cũng may, Tần Phong còn có dị năng thôn phệ. Trong bóng tối, Tần Phong bắt đầu bao phủ dị thú trên sa mạc, cấp F, cấp E, giết hết toàn bộ, nếu gặp được cấp D thì Tần Phong cố hết sức không ra tay, hiện tại trạng thái thân thể của hắn không tốt lắm. Sau nửa giờ, huyết kim cuồng đuổi dọc theo vết máu của Tần Phong. Kẻ thù gặp mặt đỏ cả mắt. Hỏa Long thuật. Huyết sát trảo. Công kích của cả hai lại đánh vào nhau, lực chiến đấu của huyết kim cuồng giảm bớt, đánh vào dị năng của Tần Phong cũng tương xứng. Ầm ầm. Trận chiến giữa cả hai càng dữ dội hơn. Ngay lúc này, mặt đất xuất hiện vô số trùng tộc, rất hiển nhiên là vì cảm nhận được trận chiến của hai người đã bị kinh động. Cơn lũ côn trùng sâu bọ dị động, sắc mặt huyết kim cuồng thay đổi. Tần Phong hai mắt tỏa sáng. Trong nháy mắt, Tần Phong lại biến mất. Đáng giận. Huyết kim cuồng lại đuổi theo, Tần Phong lại biến mất, trùng tộc lại đã khóa chặt huyết kim cuồng. Trận chiến của hai người lại gặp trở ngại. Sau nửa giờ, hai người lại gặp nhau. Trong chiến đấu, huyết kim cuồng lại đánh một chưởng sượt qua cánh tay Tần Phong. Cuối cùng dị năng của Tần Phong đã lập công, địa ngục dung nham bao phủ huyết kim cuồng. Tóc của huyết kim cuồng bị đốt trụi. Tần Phong nhân cơ hội này, lại trốn thoát. Một tiếng sau, trận chiến của hai người lại bắt đầu. Tổn thương địch 1.000 tự hại 800. Tần Phong dùng hỏa lực nổ lòng đất dẫn tới đàn thú, lại chạy trốn. 2 giờ sau 3 giờ sau thời gian một buổi tối, hai người giao thủ không dưới 7-8 lần. Mỗi lần đều là Tần Phong lừa chạy thoát. Lúc này, nếu huyết kim cuồng không phát hiện bí mật trong đó, hắn ta cũng không phải cấp C, Tần Phong này lại là dị năng giả song hệ, hắn có được dị năng hệ hắc ám, nếu không sao có thể biến mất trong bóng đêm. Huyết kim cuồng thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù huyết kim cuồng đã biết Tần Phong có dị năng hắc ám, lại cũng không định nói điều gì. Hoặc ở trong mắt huyết kim cuồng, Tần Phong đã là một người chết. Chỉ có liên minh nhân loại mới nghĩ ra cách dùng danh tiếng để đả kích một người. Huyết kim cuồng sẽ không làm vậy. Huống chi, bản thân huyết kim cuồng cũng là cấp C, dù Tần Phong có dị năng hắc ám thì hắn ta cũng không định tìm người mạnh hơn đối phó Tần Phong. Đám người huyết ngọc mang có địa vị thấp hơn huyết kim cuồng, càng không phải nói đến. Ở bên Tần Phong, lần đầu tiên dùng dị năng hắc ám chiến đấu với người ta lâu như vậy, suy nghĩ trong lòng cũng thay đổi. Dùng dị năng hắc ám giết chết huyết kim cuồng. Tần Phong nói là làm. Chỉ không ngờ suy nghĩ của huyết kim cuồng cũng chuyển đổi theo. Ban đêm Tần Phong chiếm được ưu thế quá lớn, chờ ban ngày lại đánh với hắn. Đánh một ngày, hai người đều mệt mỏi. Tần Phong đợi nửa giờ, phát hiện huyết kim cuồng không đến cũng nghĩ ra ý tưởng của huyết kim cuồng. Tần Phong cũng không đi tìm huyết kim cuồng, ngược lại săn giết dị thú để thân thể của mình khôi phục. Chân trời xuất hiện bong bóng cá, lại một ngày nắng sớm bao phủ sa mạc Bắc Hải. Dáng vẻ hiện tại của Tần Phong vô cùng chật vật. Bởi vì lúc trước quần áo tác chiến đã bị hư hỏng, Tần Phong không thay sang bộ tốt hơn, sau một đêm chiến đấu đã hoàn toàn tổn hại, Tần Phong đổi một bộ quần áo khác, lại không xóa được dáng vẻ phong trần mệt mỏi trên mặt. Thu. Bóng tối dày đặc dần thu hồi vào trong không gian ý thức lực của Tần Phong. Trên mặt đất chỉ còn lại một bộ xương trắng âm u, dị năng thôn phệ của Tần Phong nuốt lấy tất cả năng lượng trên người đối phương, bao gồm cả huyết nhục. Mặc dù thân thể Tần Phong không khôi phục trạng thái đỉnh phong, nhưng thương thế đã tốt hơn nhiều. Đã đến lúc quyết một trận tử chiến rồi. Ánh mắt Tần Phong xuất hiện sát khí. Ý thức lực khuếch tán ra, Tần Phong nhanh chóng tìm được vị trí của huyết kim cuồng. Lúc này, huyết kim cuồng cũng đang di chuyển. Cổ võ giả hấp thu năng lượng thiên địa, tĩnh tọa 2 giờ đã có thể khôi phục sự mệt mỏi một ngày. Thoạt nhìn trạng thái của huyết kim cuồng không có gì thay đổi, bí pháp của huyết gia lại khiến vết thương hôm qua của huyết kim cuồng tốt hơn 7-8 phần. Nơ gờ huyết kim cuồng càng hận Tần Phong hơn. Đằng xa, một luồng khí tức kinh người truyền đến. Tần Phong. Huyết Kim Cuồng lập tức cảm ứng được người đến là ai, thật can đảm, ta chưa đi tìm ngươi, ngươi đã đưa đến cửa. Tần Phong không nói gì, quán chú nội lực vào Thanh Vương đao, một đạo đao mang kinh khủng tuôn ra. Huyết Kim Cuồng cũng lập tức đối phó. Hai người đã trải qua một ngày chiến đấu, giữa đôi bên đã sớm có sự hiểu rõ bước đầu, vận dụng chiêu thức, thực lực nhiều hay ít đều có một khái niệm. Chỉ là một kích, hai người đều dốc toàn lực. Ầm. Nội lực cương khí của Tần Phong nổ tung. Chết. Huyết Kim Cuồng đánh ra một chưởng thẳng về phía Tần Phong. Quỷ ảnh mê tung. Tần Phong trốn tránh, đào màn không ngừng đánh về phía Huyết Kim Cuồng. Thiên Tu La huyết chưởng ấn. Huyết Kim Cuồng như cũng bị mài đi chút kiên nhân cuối cùng, nội lực tuôn ra, cũng dùng đến tuyệt chiêu. Từng cái huyết thủ ấn to lớn từ trên trời giáng xuống, từ trên xuống dưới điên cuồng đập vào mặt đất, nơi đó đều là tàn ảnh của Tần Phong. Ngay lúc này, Huyết Kim Cuồng lại cảm giác sau lưng truyền đến một luồng khí lạnh. Đây là một loại sát khí. Nhiều năm trước tới nay, Huyết Kim Cuồng đã hình thành bản năng vào thời khắc chiến đấu sinh tử, để hắn ta nhanh chóng tránh ra ngoài. Trong bóng dáng của Huyết Kim Cuồng xuất hiện một bóng người, lại là Tần Phong. Hắc ám bao trùm. Tần Phong dết vào sau lưng Huyết Kim Cuồng. Long phách kích. Một chưởng đánh ra đụng vào trên nội lực cương khí của Hỏa Long chi thuật. 3. Nội lực cương khí của Huyết Kim Cuồng cũng vỡ vụn. Cơ hội. Tần Phong chỉ một cái về phía Huyết Kim Cuồng. Hắc ám xạ tuyến. Hắc ám xạ tuyến tốc độ cực nhanh. 3. Một tia sáng đen rơi vào trên người Huyết Kim Cuồng, Huyết Kim Cuồng chỉ cảm thấy một luồng lực lượng âm tà chảy xuôi trong thân thể. Cảm giác suy yếu cũng xuất hiện. Đây là cái gì? Hắn ta chưa từng gặp loại chiêu thức này nhưng chắc chắn sợi ánh sáng đen này giống như độc tố, đang làm suy yếu sinh mệnh lực của Huyết Kim Cuồng. Cút! Huyết Kim Cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, nội lực điên cuồng xông ra, loại bỏ phù văn hắc ám. Cho dù phù văn hắc ám cũng là một loại năng lượng, trong nháy mắt lại bị nội lực to lớn loại bỏ. Không chỉ như thế, trên người Huyết Kim Cuồng lại xuất hiện nội lực cương khí. Huyết Kim Cuồng, ngươi già rồi. Tần Phong mở miệng nói. Đây không chỉ nói tuổi tác của Huyết Kim Cuồng, còn có tổn thương do dị năng hắc ám tạo ra. Huyết Kim Cuồng từ dáng vẻ một người 20 tuổi lại xuất hiện dấu vết 5 tháng, nếp nhăn xuất hiện, trông đã đến 30 tuổi. Huyết công rút lui. Dị năng hắc ám của Tần Phong vốn là sự tồn tại giảm bớt sinh mệnh lực. Huyết Kim Cuồng giận dữ. Tần Phong, ngươi chỉ đang vùng vẫy dãy chết, cho rằng có những dị năng này thì có thể đánh bại ta. Mơ tưởng viễn vông. Chỉ có điều, Huyết Kim Cuồng đã vô cùng tức giận. Thời gian một ngày, hắn ta đường đường là cấp C đuổi giết Tần Phong lại tốn nhiều thời gian như vậy. Mấu chốt nhất là, Tần Phong không phải liên tục chạy trốn, mà cũng giao thủ với hắn ta 7-8 lần. Tần Phong xương cứng, da dày thịt béo khiến Huyết Kim Cuồng cảm thấy phát điên. Dù trong lòng sát ý ngập trời, Tần Phong lại như một con gián đánh không chết, một khắc trước còn vết thương chồng chất, lúc xuất hiện lại đã hoàn hảo không chút tổn hại. Trái tim Huyết Kim Cuồng đã hỗn loạn. Tất nhiên Tần Phong cũng phát hiện được, trong mắt tuôn ra ý chí chiến đấu kinh người. Vậy chúng ta xem rốt cuộc là ai thắng ai thua, là ai mơ tưởng viễn vông. Thanh Vương đao của Tần Phong lại chém xuống. Công kích của Huyết Kim Cuồng nổ tung như mưa rào. Rầm rầm rầm. Cả hai khu vực chiến đấu biến thành một mảnh chiến trường năng lượng kinh khủng, các bay đá chạy, dị thú cấp thấp căn bản không dám đến. Nội lực tiêu hao nhanh chóng, trong đan điền của Tần Phong đã rỗng tuếch. Cường giả cấp C, nội lực quá bá đạo. Nội lực của Huyết Kim Cuồng nhiều hơn Tần Phong gấp đôi, nhưng chiến đấu một buổi tối, Huyết Kim Cuồng không có dị năng thôn phệ và hấp tinh quyết như Tần Phong, nhanh như vậy đã khôi phục nội lực. Bây giờ, nội lực chỉ còn lại 6 phần 10, cũng chỉ hơn Tần Phong hai đoàn nội lực. Đánh tới cuối cùng, hai người lại không thể thả ra nội lực cương khí. Trên người vết thương chồng chất, Tần Phong chỉ cảm thấy cả người đều vô cùng đau đớn. Nhưng thắng lợi đang ở trước mắt. Huyết Kim Cuồng, thời đại huyết gia đã qua. Lưỡi đao của Tần Phong chém tới Huyết Kim Cuồng. Trên Thanh Vương đao cũng không có bất kỳ nội lực gì, nhưng thân thể cấp thú vương của Tần Phong lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Phốc. Một đao chém xuống, cánh tay Huyết Kim Cuồng bay ngang ra ngoài. Thế nhưng, Huyết Kim Cuồng lại như không biết đau đớn gì, cánh tay còn lại nhắm thẳng vào Tần Phong. Dưới ống tay áo, một đạo huyết quang hiện ra. Vèo. Tần Phong lập tức cảm thấy trái tim đau xót. Trái tim đột nhiên co rụt lại. Hắn cúi đầu nhìn lại, trung tâm trái tim lại có một tiểu xà huyết sắc. Đẳng cấp của con tiểu xà này không cao, chỉ có cấp E lại là một cấp thú vương. Nếu là lúc trước, Tần Phong hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương. Nhưng bây giờ không có nội lực cương khí, ý thức lực điều động thường xuyên đến mức đầu đau muốn nứt ra, chiến đấu với huyết kim cuồng đến bây giờ đã là đèn cạn dầu, bị tiểu xà này đánh trọng thương, Tần Phong chỉ cảm thấy khí lực cả người đều tán loạn. Bích huyết xà. Hoàn toàn không ngờ, huyết kim cuồng cũng tự nuôi dị thú. Ha ha ha ha. Huyết kim cuồng cười ra tiếng. Hiện tại, vẻ ngoài của huyết kim cuồng đã đến 50 tuổi, cả người khô quắc hơn nhiều. Có thể thấy huyết kim cuồng cũng trả cái giá đắt. Chỉ là cái giá đắt này bằng 2.000 ức. Tần Phong, chết đi. Liều mạng cho đến bây giờ, Tần Phong cảm thấy mình đã cố gắng hết sức rồi. Mặc dù sống lại đã cho Tần Phong ưu thế đủ lớn, nhưng ưu thế này còn chưa đủ để Tần Phong nghịch thiên đến mức khiêu chiến vượt cấp. Giả thiết hiện tại Tần Phong đến cấp D8, D9, vậy huyết kim cuồng cũng không phải là đối thủ. Công kích của huyết kim cuồng càng ngày càng gần, Tần Phong thở dài một tiếng, trong tay đột nhiên cầm một cái ngọc bài. Võ thần bài. Đánh không lại, Tần Phong có thể chạy. Bí cảnh hiếm có như vậy không chỉ là vấn đề tài nguyên. Người nắm giữ bí cảnh có thể tiến vào trong bất cứ lúc nào, cũng giữ được sự an toàn vào thời khắc mấu chốt. Tần Phong bị bích huyết xà cắn cũng không cắn xuyên qua trái tim, chỉ rách một chút da. Dù sao Tần Phong đã là thân thể thú hoàng, bích huyết xà là một thú vương cấp E cũng không có khả năng cắn thủng cơ bắp của Tần Phong. Nhưng chút da ấy khiến độc tố chui vào thân thể Tần Phong, đối với hắn cũng quá nguy hiểm. Trong chiến đấu, từng giây từng phút đều có thể bước qua sinh tử. Huyết kim cuồng sẽ không bỏ qua cho hắn, công kích cũng đã đến nơi. Ý thức lực thôi động, quanh người Tần Phong đã bao phủ một tầng ánh bạc. Nhưng lúc này bên cạnh Tần Phong đã sớm xuất hiện một mảnh ánh bạc. Ngay sau đó, một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành xuất hiện bên cạnh Tần Phong, nàng như không hợp với chiến trường. Hiện tại, trên chiến trường, một thiếu niên vết thương đầy mình, mồ hôi nước bùn trộn lẫn ở trên người. Một lão giả suy yếu đứt một cánh tay, trên mặt đầy vẻ điên cuồng, muốn nhếch nhác thế nào thì nhếch nhác như thế. Chỉ có thiếu nữ này như bước ra từ trong tranh vẽ. Bạch Ly. Tần Phong vui vẻ. Vẻ mặt Bạch Ly nghiêm túc, nàng hơi nhấc ngón tay lên, một tia sáng bạc lập tức nổ tung, tiểu xà cắn trước ngực Tần Phong lại bị cắt đứt đoạn. Oanh. Tất nhiên bản thể bích huyết xà không thể chỉ là một sự tồn tại rất nhỏ, chỉ là sử dụng thuộc biến hành, lúc này bị chém vết lập tức bành trướng ra. Huyết kim cuồng trước người Tần Phong lại bị thân rắn tràn đầy trời đất này đẩy ra, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết chết Tần Phong. Khuôn mặt huyết kim cuồng vặn vẹo, khiến người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Lúc trước bích huyết xà này là thú cưng của hắn ta, bây giờ lại bị người ta giết như thế. Không chỉ như thế, trong lòng huyết kim cuồng càng lạnh lẽo. Thiếu nữ đột nhiên xuất hiện này có thực lực gì, chỉ vung tay lên đã giết chết thú vương cấp E, cho dù là huyết kim cuồng, e rằng cũng không có cách nào làm được dứt khoát như vậy. Ngươi là Bạch Ly. Huyết kim cuồng trợn mắt nhìn Bạch Ly. Lúc này, Bạch Ly cũng đã lửa giận ngập trời. Nàng chỉ đi tấn thăng một chút, vừa thức tỉnh đã cảm giác được ý thức lực của Tần Phong suy yếu, thậm chí trong nháy mắt đã đến mức quanh quẩn bên biên giới sinh tử. Chỉ không ở bên cạnh chủ nhân một ngày mà thôi, Tần Phong lại bị người ta bắt nạt. Bạch Ly cảm thấy đây là có người khiêu khích nàng. Trên người Bạch Ly không tự chủ được tràn ra một loại uy áp kinh khủng. Uy thế như vậy tuyệt đối không thuộc về loài người. Huyết kim cuồng ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn ta cảm nhận được luồng khí tức kia trên người Bạch Ly. Cấp C thú hoàng. Giọng nói của huyết kim cuồng cũng thay đổi âm điệu. Ngươi lại là dị thú. Lúc đầu huyết kim cuồng còn không kịp phản ứng, hiện tại đã biết thân phận của Bạch Ly. Đó không phải là bạn gái của Tần Phong sao? Ngươi được gọi là Bạch Ly cổ võ giả cấp D, Tần Phong mua tinh hạch đều đưa cho ngươi. Từng chút một đến gần chân tướng, huyết dịch của huyết kim cuồng nguội lạnh, chỉ còn lại sợ hãi. Oanh! Huyết kim cuồng thôi động nội lực, tuôn ra tốc độ tuyệt đối, lui nhanh lại. Hắn ta biết hiện tại không chạy chỉ có thể chờ chết. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn chạy. Ai có thể chạy thắng cự thú không gian? Con ngươi màu bạc của Bạch Ly gần như biến thành một đạo ngân hà sáng chói, lập tức bao trùm huyết kim cuồng. Huyết kim cuồng chỉ cảm thấy mình tiến vào một mảnh không gian kỳ dị, một cái hộp bịt kín phong tỏa ngăn cản hắn ta. Thứ này chỉ có thể tồn tại trong trận pháp không gian cao cấp ở bí cảnh, phong tỏa toàn bộ sinh cơ của huyết kim cuồng. Một điều càng kinh khủng hơn xuất hiện trong đầu hắn ta. Thú hoàng Bạch Ly này loại là thú không gian. Đây là sinh vật ly kỳ gì chứ? Trong lòng huyết kim cuồng ghen ghét đến phát điên. Sao tiểu tử Tần Phong này lại có thể may mắn như thế? Lúc này, cũng may Tần Phong chật vật thở ra một hơi. Bích huyết xà đã chết, năng lượng hòa vào thân thể Tần Phong khiến thương thế của hắn khôi phục từng chút một, kéo Tần Phong về từ biên giới tử vong. Dị năng thôn phệ. Dị năng của Tần Phong nổ tung, bích huyết xà to lớn trước mặt nhanh chóng khô quắc, phong hóa, chỉ còn lại xương cốt yếu ớt biến thành bột phấn theo cơn gió thổi qua. Bạch Ly, trực tiếp giết hắn đi. Kẻ địch như vậy, Tần Phong không dám chậm trễ chút nào. Huống chi, đối phương đã biết thân phận của Bạch Ly. Tần Phong sợ Huyết Kim Cuồng kéo theo một cái đệm lưng trước khi chết, công bố thân phận của Bạch Ly ra ngoài. Đến lúc đó, đừng nói là một cấp C, cấp B, cấp A cũng có thể đến. Bạch Ly nghe Tần Phong nói vậy lập tức gật đầu. Nàng đưa bàn tay nhỏ trắng như tuyết ra, hùng hăng nắm lại. Không gian đột nhiên ép lại, trực tiếp bóp nát Huyết Kim Cuồng. Thật ra Tần Phong không biết không gian phong tỏa mà Bạch Ly xây dựng có thể thấy được bằng mắt thường, nhưng không gian đã không còn ở nơi này nữa. Tất nhiên bộ đàm chỉ có thể làm ra quét hình cảnh báo, tín hiệu không thể truyền ra ngoài. Thậm chí, ngay cả thiết bị kiểm tra tín hiệu sinh mệnh trong thân thể Huyết Kim Cuồng cũng không có tác dụng gì. Đường đường là tộc trưởng thế gia cổ võ Hắc Ám, chết ở nơi hoang dã, ngay cả tộc nhân cũng không biết. Bạch Ly triệu hồi phù văn không gian, bên trong chỉ còn lại một vũng máu thịt. Bạch Ly nhấc tay lên, một cái vòng tay màu bạc bị triệu hoán ra ngoài, là trang bị phù văn không gian của Huyết Kim Cuồng. Khụ khụ khụ. Tần Phong phun ra một ngụm tụ huyết trong ngực, năng lượng tuôn ra sau khi Huyết Kim Cuồng chết nhanh chóng hòa vào trong thân thể của Tần Phong. Thương thế đều đã khôi phục rất nhiều. Đi, đến Võ Thần Điện nghỉ ngơi một chút. Tần Phong vẫn cảm thấy suy yếu, trận chiến quá khủng bố, ý thức lực tiêu hao khiến Tần Phong cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Người không sao chứ? Ta xem trong giới chỉ của lão đầu tử này có đồ ăn ngon hay không, người nhanh ăn để nhanh chóng khỏe lại. Bạch Ly lo lắng nói, lại tìm kiếm trong trang bị phù văn không gian của Huyết Kim Cuồng. Yên tâm, sẽ tốt ngay thôi, ta ngủ một giấc trước đã. Tần Phong và Bạch Ly tiến vào trong không gian, lúc này trong sa động trấn cũng hỗn loạn thành một đoàn. Tin tức Tần Phong bị Huyết Kim Cuồng đuổi giết một truyền 10, 10 truyền 100, lập tức khuếch tán ra ngoài. Thời gian một ngày, Tần Phong cũng không trở về. Ngày hôm sau cũng không, mọi người cảm thấy Tần Phong đã lành ít dữ nhiều. Bây giờ, Hàn Ngoãn nắm tài nguyên của Tần Phong trong tay lại trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Huyết Ngọc Mang đã sớm tìm hiểu rõ ràng tài sản của Tần Phong, cuối cùng lộ ra răng nanh. Trong sa động trấn, mấy căn phòng xây dựng từ đất cát đã sụp đổ, tất cả đều là dấu vết chiến đấu. Mười mấy tên dân thường ngã vào trong vũng máu, e rằng đến chết cũng không biết vì sao mình lại gặp tai và bất ngờ từ trên trời rơi xuống này. Huyết Ngọc Mang, ngươi đừng quá đáng. Hồ Lương gầm thét. Lúc này, Hàn Ngoãn người đầy máu ở sau lưng Hồ Lương, đôi mắt cũng hơi tan rã. Hàn Ngoãn trở thành người đại diện của Tần Phong, gần như là việc mà tất cả năng lực giả cấp E ở sa động trấn ước ao. Trong tay nàng nắm giữ rất nhiều tài nguyên, Tần Phong cũng không thích quản nhiều việc, toàn quyền ủy thác tin tưởng cũng khiến Hàn Ngoãn thả lỏng tay chân. Đương nhiên, Hàn Ngoãn không nuốt riêng thứ gì của Tần Phong, nhưng thù lao được trả cũng khiến rất nhiều người không dám tưởng tượng. Một tháng qua, nàng tiến bộ thần tốc, trong tay cũng có rất nhiều át chủ bài, trên mặt cơ giới càng có tự tiến bộ tăng mạnh. Thương giới giả chính là một chức nghiệp như vậy, có tiền có thể nghịch thiên. Đây cũng là nguyên nhân Hàn Ngoãn có thể chạy thoát sự đuổi giết của Huyết Ngọc Mang, chạy tới bộ tư lệnh sa động trấn. Cũng may sa động trấn không quá lớn. Chỉ có điều tình huống hiện tại của Hàn Ngoãn cũng không tốt, ý thức lực tiêu hao, một cánh tay bị hóa huyết chưởng sượt qua, trong cơ bắp đều biến thành huyết dịch, cơn đau dữ dội và xuất huyết như có thể lấy mạng của nàng ngay lập tức. Chỉ là nàng còn đang cắn răng kiên trì. Hồ Lương, ngươi đừng giả mù sa mưa nữa, làm cho ai xem. Ta chỉ đang giữ gìn trật tự của ta, mà ngươi là kẻ phá hoại trật tự. Hồ Lương cơn giận ngập trời. Huyết Ngọc Mang không hề đặt hắn ta ở trong mắt. Nhưng ai nói huyết gia bọn họ lại có một Huyết Kim Cuồng thực lực cấp C, cũng là sự tồn tại khiến người trong toàn bộ bốn thành Bắc Hải e ngại. Ha ha ha, trật tự. Đó là thứ đồ chơi rắm chó gì? Hồ Lương, giao nữ nhân kia ra, nếu không hôm nay e rằng ngươi sẽ đổ máu vì trật tự của ngươi. Huyết Ngọc Mang vô cùng ngông cuồng, Huyết Kim Cuồng đã đến sa động trấn, hiện tại e rằng đã sớm giết Tần Phong. Nếu Hồ Lương không biết điều, Huyết Ngọc Mang tố cáo lên, vài phút là giết chết Hồ Lương. Tất nhiên Hồ Lương cũng biết được, hiện tại hắn ta tiến lùi chẳng xong. Hồ tướng quân. Hàn Ngoãn đột nhiên mở miệng, trong tay có thêm một cái cúc áo không gian. Ở trong này chứa tài liệu của Tần Phong mà Hàn Ngoãn còn chưa xử lý. Về phần tiền tài, mấy ngày trước Hàn Ngoãn đến báo cáo đã chuyển hết cho Tần Phong. Hồ tướng quân, đây là đồ vật của Tần đại nhân, ta hy vọng ngươi có thể bảo quản thứ này, nếu Tần đại nhân trở về thì giao cho hắn, nếu hắn chết thì những thứ này mặc cho ngươi xử lý. Như thế nào? Dù sao cũng tốt hơn để người ta cướp đi. Hàn Ngoãn biết mình không bảo vệ được những thứ này, nhưng nàng không muốn Huyết Ngọc Mang được lợi. Hơn nữa, ta tin tưởng Tần đại nhân sẽ không chết đi như thế. Hàn Ngoãn gần như nghiến nát răng. Toàn bộ sa động trấn này, Hàn Ngoãn cảm thấy mình hiểu rõ Tần Phong nhất, càng biết rốt cuộc Tần Phong có bản lĩnh gì. Loại người thế này, sao có thể chết chứ? tương lai Tần Phong sẽ trở thành cường giả vô địch. Bảo quản. Ta xem ai có thể bảo quản thứ này. Huyết Ngọc Mang đưa tay muốn cướp đoạt. Hồ Lương ra tay ngăn cản. Hồ Lương vẫn rất coi trọng Tần Phong, dù Tần Phong thật sự đã chết, dưới tác dụng tình cảm, Hồ Lương cũng muốn bảo vệ Hàn Ngoãn. Huyết gia khinh người quá đáng. Một giọng nói vang lên, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng cái gai đất bén nhọn đâm thẳng về phía Huyết Ngọc Mang. Sau đó, Trần Tường cách rất ra cũng xuất hiện. Đương nhiên, chỉ có một mình Trần Tường, hắn ta là dị năng giả nên tràn đầy lực lượng. Về phần người kề vai tác chiến với Tần Phong trước đó, lúc này lại chưa từng xuất hiện, có lẽ lúc Tần Phong không muốn tổ chức một đoàn đội, sau đó nữa không ngừng buôn bán tài liệu thú vương, ân tình này đã sớm biến thành ghen ghét. Chỉ có Trần Tường, lúc trước không lo không sợ, hiện tại vẫn ra mặt vì Tần Phong. Hồ Lương thấy Trần Tường xuất hiện cũng có lực lượng, cho Hàn Ngoãn ăn thuốc kéo dài mạng của Hàn Ngoãn. Huyết Ngọc Mang âm tàn nhìn hai người kia. Các ngươi thật sự không thấy quan tài vẫn không đổ lệ, chờ tộc trưởng Huyết gia ta trở về, xem các ngươi còn bảo vệ được nữ nhân này hay không, đến lúc đó cũng không đơn giản là đồ của Tần Phong. Các ngươi Huyết Ngọc Mang âm hiểm cười hai tiếng. Đến lúc đó, Huyết Ngọc Mang hoàn toàn có thể nói đồ trong tay Hàn Ngoãn không đủ, chắc chắn đã bị Hồ Lương và Trần Tường nuốt mất, sau đó lại công phu sư tử ngoạm. Huyết Ngọc Mang làm chuyện như thế không ít. Nhưng lúc này Hồ Lương và Trần Tường đều thay đổi sắc mặt. Trong ánh mắt Hàn Ngoãn lại có thể tia sáng chói mắt. Huyết Ngọc Mang cảm thấy không đúng, sau lưng như có người nào đang quan sát hắn ta khiến hắn ta cảm thấy có gai ở sau lưng. Huyết Ngọc Mang quay đầu, lập tức thấy được hai người, Tần Phong và Bạch Ly. Lúc này sắc mặt Tần Phong rất không tốt, không chỉ vì còn chưa hồi phục sau trận chiến kia, càng là vì việc mà Huyết Ngọc Mang đang làm. Hắn còn chưa chết đâu, Huyết Ngọc Mang đã bắt nạt thủ hạ của Tần Phong. Nếu hắn thật sự đã chết, đừng nói Hàn Ngoãn, e rằng căn cứ Phong Lê cũng bị Huyết gia thôn tính. À, vẫn còn có người khác, ví dụ như Lôi Thần, hoặc là Nghiêm Phóng. Huyết Ngọc Mang lại gặp mặt. Trên người Tần Phong tản ra uy áp kinh người, khiến người ta cảm giác không cách nào đến gần. Chỉ có điều đối mặt chính diện đã có một loại cảm giác bị ép cúi đầu, khom lưng. Khí thế của Tần Phong quá kinh người. Huyết Ngọc Mang như đã mất đi năng lực nói chuyện, miệng mở to, còn mắt cũng sắp trợn lồi ra ngoài. Ngươi lại còn dám trở về? Huyết Ngọc Mang không dám tin nói. Tần Phong cười lạnh, vì sao ta không dám trở về, ta đường đường là năng lực giả thuộc liên minh nhân loại, ngược lại là ngươi lệ thuộc vào thế gia cổ võ hắc ám, diễu võ dương oai ở chỗ này cái gì? Thật sự tưởng không ai có thể giết được ngươi. Tất nhiên người của tổ chức hắc ám bình thường không dám nghênh ngang tiến vào thành thị. Huyết Ngọc Mang chỉ vì thực lực mạnh. Thật ra cho dù là tội phạm truy nã cũng sẽ đến căn cứ thực lực bình thường để mai danh ẩn tính, bởi vì không có ai là đối thủ của bọn họ. Huyết Ngọc Mang cũng chỉ ý vào điểm này mà thôi. Tần Phong, ngươi lại dám trở về, ngươi không sợ tộc trưởng tộc ta diệt ngươi? Ngươi chết không sao, Sa Động Trấn sẽ chôn cùng ngươi, ngươi của một thôn trấn này còn chưa đủ cho lão tổ ăn. Huyết Ngọc Mang nở nụ cười dữ tợn, nếu có thể thấy Huyết Kim Cuồng giết Tần Phong cũng giải được mối hận ở trong lòng Huyết Ngọc Mang, lúc ở Đường Sơn lĩnh Tần Phong cũng rất không khách sáo. Huyết Kim Cuồng, ta đã trở về, ngươi còn vọng tưởng hắn bình yên vô sự. Câu nói này của Tần Phong khiến người khác ngạc nhiên, ngay cả Huyết Ngọc Mang cũng hơi ngạc nhiên, sau đó lại bật cười ha hả. Tần Phong, ngươi điên thật rồi sao? Đừng nói cho ta biết, ngươi còn có thể giết tộc trưởng Huyết gia ta. Đây căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ là Tần Phong không trả lời, nét mặt của hắn rất lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía Huyết Ngọc Mang cứ như đang nhìn một tôm tép nhãi nhép. Sự ưu việt bị đánh phá, một tôm tép nhãi nhép không dám đối mặt với hiện thực. Vẻ mặt của Tần Phong quá thờ ơ, điều này khiến nụ cười điên cuồng của Huyết Ngọc Mang dần tắt, hắn ta nâng bộ đàm lên, cuối cùng lại gọi đi. Chỉ có điều, tin tức xuất hiện khiến Huyết Ngọc Mang cảm thấy trái tim băng giá. Tích tích tích, không tìm được thiết bị truyền tin. Bộ đàm hư hại. Nếu đi vị diện khác, chắc chỉ gọi không thông mà thôi. Huyết Kim Cuồng là một người cấp C lại có thể bị Tần Phong đánh hỏng bộ đàm, chỉ việc này cũng khiến người ta cảm thấy khủng bố. Suy nghĩ cẩn thận cũng đáng sợ. Bộ đàm cũng bị đánh hỏng, lời nói của Tần Phong trước đó chẳng phải càng có khả năng sao? Ngươi, rốt cuộc ngươi làm gì? Huyết Ngọc Mang nghiêm giọng hỏi. Tần Phong đã rút ra thanh vương đao. Ta làm gì? Ngươi có thể xuống dưới hỏi Huyết Kim Cuồng một chút. Tần Phong lao thẳng về phía Huyết Ngọc Mang. Ở trong mắt những người khác, hành động không chút kiêng dè của Tần Phong đã sự chứng minh tốt nhất tuyên bố Huyết Kim Cuồng đã chết. Đương nhiên, bọn họ cũng hơi không thể chấp nhận sự thật như vậy. Có lẽ chỉ là Tần Phong nghe được tin cầu cứu của Hàn Noãn, thoát khỏi Huyết Kim Cuồng trở về, dù sao đắc tội Huyết gia, giết Huyết Kim Cuồng lại không dễ, nhưng Tần Phong có thực lực giết Huyết Ngọc Mang. Trần Tường đứng bên cạnh nói. Từ sau khi Tần Phong giết Lôi Xương, sự thật thực lực của hắn vượt xa năng lực giả thông thường đã được tất cả mọi người công nhận. Cũng đúng, nhưng rốt cuộc huyết kim cuồng thế nào? Đây là một mầm họa lớn trong lòng. Năng lực giả cấp C khiến người ta lo lắng. Đây đơn giản là sự tồn tại bá chủ một khu vực. Ta không gửi tin tức cho Tần đại nhân. Hàn Ngoãn chật vật mở miệng, chịu đựng đau đớn trên người nhưng trong mắt lại hiện ra sự tin tưởng và vui mừng. Tần đại nhân không phải người thích nói mạnh miệng, huyết kim cuồng chắc chắn đã chết. Trần Tường và Hồ Lương liếc nhìn nhau. Nếu chuyện này là thật, vậy e rằng huyết gia sẽ phải xóa tên trong bốn thành Bắc Hải. Dù sao, hiện tại huyết gia chỉ còn lại hai trưởng lão cấp D, hơn nữa, đều là lão đầu tử đã qua trăm tuổi. Bọn họ cùng một bối phận với huyết kim cuồng nhưng không có tiến triển, cấp D có thể chết bất cứ lúc nào, có thể nghĩ đến lực chiến đấu của cấp D này. Lúc này, Tần Phong và Huyết Ngọc Mang còn đang quyết đấu. Huyết Ngọc Mang căn bản không phải đối thủ của Tần Phong. Thanh Vương đao trong tay Tần Phong ngầm mang theo nội lực chém về phía Huyết Ngọc Mang. Huyết Ngọc Mang không dám đón đỡ, bắt đầu tránh né. Tần Phong, ngươi sẽ trả giá đắt, bây giờ ngươi chỉ đang vùng vẫy giải chết, ngươi còn muốn kéo ta làm đệm lưng. Ngươi nghĩ hay lắm. Huyết Ngọc Mang đã có ý muốn lùi. Chỉ có điều Tần Phong sẽ không cho hắn ta cơ hội này. Ngươi tự an ủi thì nói cho bản thân nghe một chút là được, dù sao đều phải chết. Tần Phong cười lại, tốc độ dưới chân càng điên cuồng hơn, đuổi theo Huyết Ngọc Mang. Huyết Ngọc Mang xoay người bỏ chạy. Lúc này trên đường phố, vì lúc trước Huyết Ngọc Mang và Hàn Ngoãn chiến đấu đã sớm người đi nhà trống. Huyết Ngọc Mang muốn tìm người tránh né cũng khó có khả năng. Được rồi, đừng chạy nữa. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực điều động. Dung nham trụ. Dưới chân Huyết Ngọc Mang lập tức hóa thành dung nham, ngay sau đó một cục dung nham to lớn khiến Huyết Ngọc Mang bay lên tận trời. Xì xì xì. Nội lực cương khí trên người Huyết Ngọc Mang chịu sự trùng kích năng lượng to lớn. Chi. Nội lực cương khí lập tức tiêu tán. Cũng may, Huyết Ngọc Mang đã lăn không sử dụng khinh công, tránh đi phương hướng dung nham trụ, chỉ có điều nội lực cũng hết 1/3. Tần Phong đuổi theo. Hỏa diễm đao mang. Hỏa diễm đao mang bộc phát ra 10 mét, như một thanh đại đao khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Huyết Ngọc Mang cắn răng một cái, lại chống lên nội lực cương khí. Ầm. Một đao chém xuống, nội lực cương khí của Huyết Ngọc Mang lập tức vỡ vụn. Lại chém. Nội lực của Tần Phong liên tục không ngừng, chiêu thức ăn khớp, uy lực cực lớn. Tần Phong, ta liều mạng với ngươi. Cả người Huyết Ngọc Mang đẫm máu, đốt huyết bạo phát lại đánh trả một chưởng. Nội lực dung hợp chưởng phong và đao mang của Thanh Vương đao đụng vào nhau. Chỉ trong nháy mắt chưởng phong do nội lực hình thành đã bị đao mang chém thành hai nửa, đao mang tiếp tục đi tới đụng vào trên người Huyết Ngọc Mang. Không có nội lực cương khí bảo vệ, thân thể Huyết Ngọc Mang cứ thế đỡ một chém này. Phốc. Huyết Ngọc Mang lập tức bị chém bay ra ngoài, nội lực to lớn đụng nát lan can ven đường, lăn ra ngoài hơn 20 mét. Tần Phong thừa thắng xông lên. Chết đi. Một ánh đao hiện ra, một cái đầu lăn xuống. Huyết Ngọc Mang chết. Ba đao giết một cấp D, thực lực của Tần Phong khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lúc này, người sớm âm thầm quan sát trận chiến đấu này đều vô cùng hối hận. Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Hiện tại bọn họ chỉ có thể tự an ủi mình, huyết kim cuồng không chết, Tần Phong đắc tội một cấp C, chẳng may sau này vẫn lạc thì sao? Quá thân thiết không phải đợi đắc tội cường giả cấp C đó sao? Chỉ có điều, rốt cuộc là Tần Phong giết chết huyết kim cuồng sao? Trong lòng bọn họ tò mò muốn chết nhưng không ai dám hỏi thăm. Trên người Huyết Ngọc Mang không có lệnh truy nã gì, ở bốn thành Bắc Hải này cũng không đến lượt một trưởng lão cấp D ra tay. Tần Phong nhân lúc thu thập trang bị phù văn không gian, thôi động hấp tinh quyết, ba đám nội lực sương mù trong thân thể Huyết Ngọc Mang đều bị Tần Phong hấp thu. Sau đó, một mồi lửa đốt sạch xác của Huyết Ngọc Mang. Tần Phong quay về, Hàn Noãn đã được Hồ Lương gọi bác sĩ dị năng giả hệ thủy đến đưa về xe cứu hộ. Hàn Noãn, ngươi không tệ. Tần Phong mở miệng nói. Ánh mắt Hàn Noãn đã khôi phục thần thái. Lão đại, ta nhận được sự tin tưởng của ngươi rồi sao? Thiếu một chút khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng tất cả đều đáng giá. Tin tưởng là chuyện hai phía, đừng suy nghĩ quá nhiều, chưa khỏi thương thế sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Phong nói. Hàn Noãn gật đầu. Hồ Lương cũng đi tới, giao cúc áo không gian cho Tần Phong. Trước đó Hàn Noãn muốn ta bảo quản chờ ngươi trở về, không ngờ ngươi về nhanh như vậy. Hồ Lương cũng có lòng nói giúp Hàn Noãn, đây thật sự là một trợ thủ đắc lực, đặc biệt là lúc Tần Phong không rõ sống chết còn dám chống lại áp lực của cường giả cấp D, có thể thấy được lòng trung thành này. Tần Phong hiểu ý của Hồ Lương, thu lại đồ vật rồi đưa cho Hàn Noãn. Tất cả đều không thay đổi. Hồ Lương không kìm được nghi ngờ trong lòng, mở miệng tiếp tục hỏi, Tần Phong, người nói thật với ta, huyết kim cuồng đâu? Đã chết. Tần Phong nói. Hồ Lương trợn to mắt, ngươi chắc chắn chứ? Ta không cần thiết lừa ngươi chuyện này. Trong lòng Hồ Lương bồn chồn, thậm chí cảm thấy đầu óc cũng hỗn loạn. Điều này sao có thể? Tần Phong, ngươi chỉ là cấp D1, ngươi dứt huyết kim cuồng thế nào? Huyết kim cuồng xưng bá ở bốn thành Bắc Hải bao nhiêu năm, không ai dám dứt hắn, có lẽ là việc nghĩ cũng không dám nghĩ, sao ngươi làm được? Tần Phong cười một tiếng, nói, Hồ tướng quân, ta chưa từng nói ta dứt huyết kim cuồng. Hồ Lương ngạc nhiên. Vậy là ai? Ánh mắt Tần Phong nhìn vào nơi xa, trong mấy cửa hàng ven đường bị đánh vỡ vách tường còn trưng bày đồ thời trang, Bạch Ly đang nắm say sưa ngon lành. Là nàng. Tần Phong chỉ về phía Bạch Ly. Hồ Lương nhìn theo tầm mắt của Tần Phong, đã thấy Bạch Ly chọn lựa quần áo, dáng vẻ như người cuồng mua sắm. Hồ Lương sầm mặt lại. Tần Phong, ngươi đừng đùa ta, sao có thể là Bạch Ly, tuy thực lực của nàng cũng rất mạnh nhưng ha ha, ta nói thật, không phải ngươi cũng không tin chứ. Tần Phong cười nói, ngươi biết mà, huyết kim cuồng chết là tốt. Nếu không tin cứ chờ một chút, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Mọi người không biết Tần Phong nói thật hay giả, nhưng bọn họ thấy được hành động của Tần Phong. Sau khi giết chết huyết ngọc mang, Tần Phong không hề rời khỏi Sa Động Trấn. Hắn còn ở trong căn hộ cao cấp mà Hồ Lương chia cho hắn, tuy người huyết gia vô cùng lo lắng cũng không dám tìm đến Tần Phong. Bởi vì bọn họ cũng không xác định lời nói của Tần Phong là thật hay giả. Mấu chốt nhất là, không có huyết kim cuồng, hậu nhân huyết gia chắc chắn đến một người chết một người. Trong tình huống như vậy, thế gia cổ võ khác không chịu ngồi yên nữa. Có thể đối đầu với huyết gia, tất nhiên cũng là gia tộc khác. Hầu gia, người cấp dê trở lên đã bàn bạc nửa giờ ở trong mật thất. Mặc kệ như thế nào, thử một chút không phải sẽ biết sao. Đúng vậy, nếu huyết kim cuồng không chết, chúng ta còn có tộc trưởng giúp đỡ chống đỡ. Nếu hắn thật sự chết rồi, tất nhiên không có ai gây chuyện với chúng ta. Vậy thì ra tay với ngân hàng tư nhân ngầm của huyết gia ở Ngưu Mông Thành đi. Thiết gia, năm năng lực giả ngồi trong thư phòng, tất cả đều là cấp dê hiện tại của thiết gia. Đã quyết định thì hành động đi. Nhưng sau khi thành công, bên Tần Phong giải quyết như thế nào? Đưa tiền hoặc chia hoa hồng. Hừ, vậy chẳng phải dễ dàng cho hắn quá sao? Không bỏ sức lực gì lại lấy được hoa hồng. Nếu hắn thật sự giết huyết kim cuồng, người còn cảm thấy hắn không bỏ ra sức lực gì sao? Dương gia, trong đại sảnh huy hoàng, năng lực giả cấp dê tập trung lại với nhau. Dù huyết kim cuồng có chết hay không, huyết gia bọn họ cũng không bằng lúc trước, vốn thế hệ này chỉ có huyết viễn, hiện tại còn bị liệp huyết giả giết chết. Liệp huyết giả giết chết một đám hậu bối của bọn họ, trưởng lão cũng bị giết bốn người, hiện tại lại chết một người. Ha ha, thất trưởng lão biến thành lão phế vật, huyết gia không nhảy nhót được bao lâu. Chiếm đoạt đi, toàn bộ ra tay, đây là lúc nên diệt trừ u ác tính huyết gia này rồi. Ba nhà bắt đầu hành động, đừng thấy đại bản doanh huyết gia ở trong một thôn xóm hoang dã, bọn họ đều có sản nghiệp ở trong bốn thành, thậm chí tốc độ sản nghiệp vơ vét của cải rất có thể còn cao hơn nhân vật thực quyền như thành chủ tướng quân trong bốn thành một chút. Thế là, một khi huyết kim cuồng chết đi, huyết gia tương đương biến thành dê béo đợi làm thịt. Tình huống như vậy, so sánh với Tần Phong diệt Tân gia tồn tại lâu đời ở Thừa Dương thị lại tương tự đến mức nào? Ngày đầu tiên, huyết gia tổn thất ba sản nghiệp không lớn không nhỏ trong bốn thành, tất nhiên người huyết gia lửa giận ngập trời, oanh oanh liệt liệt đánh một trận với người đến đây. Chỉ có điều, hiển nhiên điều này là kết quả của một chọi ba, huyết gia đồng thời bị ba gia tộc khác tấn công, nhân thủ không đủ, sau khi có một bộ phận liều chết, bản thân cũng không còn lại bao nhiêu. Thế là, hiện tại trưởng lão huyết gia đều tuyên bố rút khỏi mấy sản nghiệp kia. Huyết gia như bị một tầng mây mù không nhìn thấy bao phủ. Tộc trưởng có tin tức gì không? Không, đến bây giờ cũng không liên lạc được. Dụng cụ dò xét phát xạ tín hiệu không? Cũng không có, có lẽ đây là tin tức tốt. Tin tức tốt cái gì? Một năng lực giả cấp dê mà thôi, thật sự có thể làm gì tộc trưởng sao? Hiện tại đại trưởng lão và nhị trưởng lão huyết gia chỉ có thể dùng điều này an ủi bản thân. Chỉ là, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư đều trôi qua. Huyết kim cuồng vẫn không có tin tức, thương thế của Tần Phong cũng tốt hơn. Mâu thuẫn giữa ba gia tộc cổ võ lớn và huyết gia càng ngày càng nghiêm trọng. Hành động cũng trở nên trắng trợn hơn. Sa Động Trấn, trong căn hộ cao cấp của Tần Phong. Tần Phong nửa dựa vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, đối diện hắn là Hàn Noãn. Hàn Noãn báo cáo tình huống gần đây. Tần tiên sinh, chúng ta cứ nhìn ba gia tộc lớn ra tay như thế sao? Huyết gia có rất nhiều sản nghiệp, cũng có rất nhiều lợi ích. Hàn Noãn nói. Nếu nắm giữ những sản nghiệp này trong tay của mình, lợi nhuận hàng năm cũng đủ giết một vương thú cấp dê rồi. Nhưng đối với Tần Phong, lực hấp dẫn lại không lớn như vậy. Vương thú cấp dê, nếu có nhiều như vậy, Tần Phong một ngày giết một con cũng được. Huống chi, thời gian một năm, Tần Phong đã sớm không biết là thực lực gì. Phiền phức. Tần Phong nói. Hàn Ngoãn chưa từ bỏ ý định, Tần tiên sinh, lấy địa vị và thực lực hiện tại của ngươi, vung tay hô lên có bao nhiêu năng lực giả sẽ phục vụ cho ngươi, thuộc hạ có thể giải quyết những chuyện này, sẽ không phiền phức. Biết ngươi không cam tâm, nắm giữ thì thôi đi, chờ đến khi những thế gia cổ võ kia giải quyết xong, lại lấy một khoản tiền. Hàn Ngoãn biểu môi, nói, chỉ sợ bọn họ căn bản không muốn bỏ ra, ta thấy hầu gia hoàn toàn không có ý đó. Gia tộc khác thì sao? Tần Phong hỏi. Thiết gia còn hơi không cam tâm, chỉ muốn chia ra 5% hoa hồng, Dương gia lại rất có thành ý, 20% hoa hồng, cũng có thể là một khoản bán đứt 10% hoa hồng tổng lợi nhuận. Điều kiện như vậy, giả thiết là một sản nghiệp 50 ức mỗi năm, vậy Tần Phong cũng lấy được 100 ức. Đúng là rất có thành ý, Tần Phong cười lạnh, Dương gia đồng ý, Thiết gia thu 30%, kỳ hạn 10 năm bán đứt, về phần hầu gia thì thu 20 năm. Tuy trước đó Hàn Ngoãn không cam tâm Tần Phong không tranh không đoạt, nhưng Tần Phong đột nhiên cướp đoạt, Hàn Ngoãn cũng thấy hơi sợ hãi. Thiết gia và hầu gia không có khả năng đồng ý, yên tâm, bọn họ sẽ đồng ý, thương thế của Tần Phong tốt hơn, hôm nay vừa hay muốn đi ra ngoài. Tần Phong dẫn theo Bạch Ly rời khỏi căn hộ, đây là lần đầu tiên hắn đi ra ngoài trong mấy ngày qua, tốc độ của Ngân Quang Thiểm Điện cực nhanh, đã đến buổi đấu giá Vạn Tông. Tầng thứ 6 buổi đấu giá Vạn Tông đã được sửa chữa lại, hôm nay là hội giao lưu nửa tháng một lần. Lúc Tần Phong xuất hiện ở cửa, rất nhiều năng lực giả cấp dê đều thấy. Bọn họ cũng không biết có nên nói chuyện với Tần Phong hay không, vô cùng lo lắng. Tần Phong lại rất thản nhiên đi tới phía trước quầy lễ tân, bắt đầu điền tờ đơn. Lần trước, Tần Phong điền những thứ này nhưng chưa đổi đi. Trường Hoa Tác Chiến Vương giả cấp C, nửa mới, tổn hại, giá cả trao đổi, 200 ức eo áo lót Tác Chiến Vương giả cấp C, nửa mới, tổn hại, giá cả trao đổi, 180 ức eo quần dài Tác Chiến Vương giả cấp C, nửa mới, tổn hại, giá cả trao đổi, 170 ức eo hán hàng ngọc sàng tinh thạch năng lượng thiên nhiên, giá cả trao đổi, 100 ức eo tiên ngưng thần long tiên hương cấp C, giá cả trao đổi, 80 ức cao, tài liệu thú vương cấp D 70 ức eo y hồi thiên đan cấp D 50 ức, eo Tần Phong gần như viết đầy một tờ giấy. Những thứ này đều thuộc về huyết kim cuồng. Lúc đó Bạch Liên nghiền ép huyết kim cuồng, tất nhiên đồ vật trên người đối phương đều bị hư hỏng, không chỉ như thế còn khá nghiêm trọng. Nếu không, trang bị phù văn của một vương giả cấp C dù thế nào cũng phải 500, 600 ức mới lấy được. Thật ra giá trị bản thân huyết kim cuồng khá cao, cộng lại ít nhất 2.000 ức. Nhưng những thứ này đều là bất động sản với huyết kim cuồng. Huyết kim cuồng có thể vận dụng tiền tài không bao nhiêu, lúc này mới cần gấp con dê báo là Tần Phong. Đáng tiếc không thành công chém giết dê báo, ngược lại tên thợ săn huyết kim cuồng này bị tiểu hồ ly khoác da dê Bạch Ly giết chết. Tần Phong đi đến tiệc đứng ở bên cạnh, Bạch Ly cũng buông cánh tay đã khoác tay Tần Phong ra, bắt đầu tràn đầy phấn khởi ăn uống. Người có mặt đều giả vờ như không thèm để ý, lại chạy tới cửa lặng yên xem xét tin tức trên bảng biểu. Bọn họ làm không rõ ràng, Tần Phong cũng không quá để ý, nhưng với ý thức lực cường đại của Tần Phong, hành động nhỏ của những người này sao có thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Huống chi, sau khi nhìn bảng biểu bọn họ đều hít vào một hơi. Đồ bên trên rất vụn vặt, hiển nhiên không phải tình cờ nhặt được mà là tài phú tích lũy mấy chục năm. Trong chỉ như thế, trên dòng cuối cùng, Tần Phong viết rõ ràng một nội dung, trang bị phù văn không gian 150m², giá cả buôn bán 7-5 ức eo trang bị phù văn không gian lớn như vậy, rất hiển nhiên chỉ cấp C mới có được. Hít. Có người không bình tĩnh đã hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó vội vàng ngậm miệng. Ở đây, tất nhiên còn có người của thế gia cổ võ. Bởi vì lần trước Hầu Dương Kiều náo loạn mâu thuẫn với Tần Phong, Hầu gia cũng kiêng dè Tần Phong hơn chút, người được phái đến là người mà Tần Phong từng gặp ở đường Sơn Lĩnh trước đó, Hầu Dương sinh cấp dê Hầu gia. Thiết gia cũng đổi người, là Thiết Tính từng xuất hiện ở đường Sơn Lĩnh. Người của Dương gia lại là Dương Mậu dẫn đầu thế hệ trẻ tuổi ở Võ Thần Mộ. Dương Mậu không biết Tần Phong, ấn tượng của Tần Phong với hắn ta cũng không tệ lắm, dù sao lúc ở Võ Thần Mộ, Dương Mậu là người duy nhất không muốn giết Tần Phong thu hoạch lợi ích. Ba người đều thấy được bản danh sách giao dịch của Tần Phong, từng người đều vô cùng sợ hãi, có người hâm mộ, có người ghen tị, cũng có người cau mày. Nhưng chắc chắn một điều, e rằng huyết kim cuồng đã chết thật. Tin tức này thật sự quá đột ngột. Lúc này, trong hội giao lưu có một lão giả trốn dưới áo choàng, lúc nhìn thấy bản danh sách này cũng hai tay run rẩy, thậm chí hận không thể xé nát. Hắn ta là nhị trưởng lão huyết gia, huyết kim duệ. Hôm nay tới đây cũng có ý nghe ngóng tin tức, nhưng không ngờ tin tức này lại là tin dữ với hắn ta. Hiện tại, trong lòng huyết kim duệ vẫn có suy nghĩ may mắn, chỉ muốn xác định một lần sau cùng. Người xếp phía trước Tần Phong như không quan tâm lắm đứng lên, tùy ý tuyên bố đồ đạc của mình một chút, không có người cần liền xuống đài, tốc độ tiến hành rất nhanh. Sau nửa giờ đã đến lượt Tần Phong. Đồ đều được bày ở trên mặt bàn. Năng lực giả dưới đài ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau cùng cũng bắt đầu kêu giá. đặc biệt là thế gia cổ võ lắm tiền nhiều của, chiếc giường hàng ngọc này cũng bị bọn họ muốn đi. Rải rác một đống đồ lớn lần lượt bán ra, bao gồm cả trang bị phù văn không gian kia. Chỉ có bộ quần áo tác chiến dính máu tươi, còn có vết cắt cháy đen lại không ai cần, người chết từng mặc đồ này, bọn họ cũng hơi kiêng dè, huống chi bọn họ lấy về cũng không dễ dùng. Tần Phong cũng không trông cậy sẽ bán đi được, coi như là triển lãm toàn bộ. Thứ này, e rằng cuối cùng vẫn đưa cho Lộ Vạn Bảo. Tần Phong chậm trễ 10 phút nhưng không ai dám nói Tần Phong điều gì, đồ vật đều bị bán đi phần lớn, còn lại cũng không quan trọng, Tần Phong đều lấy đi. Ngẩng đầu nhìn đã không thấy bóng dáng người áo đen trong đại sảnh giao lưu nữa. À, người huyết gia, từ xa đã ngửi được mùi máu tanh. Tần Phong cười lạnh một tiếng, sau đó gọi Bạch Ly cũng rời khỏi đại sảnh. Đương nhiên hắn không định tham gia phần sau của hội giao lưu. Trong bóng đêm, Huyết Kim Duệ nhanh chóng đi ra ngoài thành, một chiếc máy bay trực thăng tác chiến huyền phù chở đối phương rời khỏi Sa Động Trấn. Sau khi bọn họ đi, Tần Phong cũng ngồi vào Vân Đoan Hào đuổi theo. Khóa chặt chiếc máy bay trực thăng tác chiến phía trước. Mở ra hình thức phản truy tung. Chạy không tiếng. Không chỉ như thế, Tần Phong còn để dị năng hắc ám bao trùm toàn bộ máy bay trực thăng tác chiến huyền phù, đừng nói người phía trước, ngay cả dị thú cũng không phát hiện Tần Phong. Huyết Viễn là cường giả trong 10 năm sau, Huyết gia đã sớm thay đổi vị trí nơi ở ban đầu. Nơi này vốn là vị trí gia tộc, Tần Phong thật sự không biết. Hiện tại, đến lúc để Tần Phong tìm đến. Máy bay trực thăng của Huyết Kim Duệ hạ xuống, rất nhiều người đi ra đón. Nhị trưởng lão, có nghe được tin tức hữu dụng gì không? Nhị tổ gia gia. Nhị trưởng lão Huyết Kim Duệ bị làm ồn đến không chịu nổi, vốn trong lòng đã bực bội lúc này càng cảm thấy kiềm chế. Câm miệng. Huyết Kim Duệ giận dữ mắng mỏ một tiếng, hắn ta nhấc áo choàng lên để lộ ra một khuôn mặt gầy gò da bọc xương, lúc này ở trong ban đêm càng khiến người ta cảm thấy khủng bố. Huyết Kim Duệ còn muốn giận mắng một trận, nhưng nghĩ đến tình cảnh trên buổi đấu giá lại cảm thấy không có thời gian dài dòng. Tất cả mọi người lập tức đi thu dọn đồ đạc, đồ có thể mang đi thì mang đi hết, chuẩn bị rời đi. Cái gì? Mọi người gần như không thể tin vào tai mình. Bọn họ là người Huyết gia, đường đường là thế gia cổ võ hắc ám, hoành hành bá đạo ở Bắc Hải, chẳng sợ hãi điều gì, lúc này lại thu dọn đồ đạc. Đi ngay lập tức. Đều không nghe hiểu tiếng người. Còn không đi nhanh. Huyết Kim Duệ gầm thét. Lúc này, Vân Đoan Hào hạ xuống sườn núi nhỏ bên ngoài thôn xóm Huyết gia. Tần Phong vung tay lên, Vân Đoan Hào đã được thu vào trong không gian. Từ xa nhìn lại, tiểu sơn thôn đèn đuốc sáng trưng. Lồng năng lượng hắc ám che giấu bóng dáng bọn họ đều đã bị triệt tiêu. Đá năng lượng ở trong lồng năng lượng cũng rất đáng tiền. Huyết gia lại để đường chạy. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đứng trên sườn núi nhỏ không hề động đậy. Dường như người Huyết gia đã sớm chuẩn bị, thời gian một tiếng đã thu dọn xong tất cả. Đồ vật trong bảo khố đều chứa vào trong trang bị phù văn không gian, linh thảo linh quả bồi dưỡng đều nhổ hết lên, mặc kệ đã trưởng thành hay chưa. Chẳng mấy chốc, mấy trăm người tụ tập lại với nhau. Huyết Kim Duệ nhìn dáng vẻ như chuyển nhà này, cười lạnh nói, không phải năng lực giả, không phải tự tôn đích hệ Huyết gia đều giết đi. Người Huyết gia đều thay đổi sắc mặt. Một nữ hài xinh đẹp lập tức khóc lóc hét rầm lên, đại nhân, người không thể giết ta, trong bụng ta có con của ngươi, đây chắc chắn là dòng chính Huyết gia, chắc chắn đúng. Lần này, nữ tử khác cũng la hét mang thai, trước khi Huyết gia bị diệt lại là con cháu cả sảnh đường. Người Huyết gia không kiêng dè gì, còn có quyền lợi. Những nữ tử này chỉ là thứ tham đồ phú quý, trở thành tình nhân của Huyết gia mà thôi, năng lực giả chân chính rất ít gia nhập vào Huyết gia. Hiện tại đã đến lúc sinh tử tồn vong của Huyết gia, những người này cũng biến thành không quan trọng. Cút. Nam nhân trung niên Huyết gia bị người thứ nhất cuốn lấy lập tức giận dữ đánh ra một chưởng, trực tiếp trúng đầu nữ tử kia. Phốc. Đầu nữ tử kia lập tức nhão nhoẹt, thân thể run rẩy ngã xuống. Có một người ra tay, những người khác cũng lần lượt ra tay. Trong chốc lát mấy trăm người chỉ còn lại hơn 100 người. Hiện tại trong đám người Huyết gia này, mạnh nhất cũng là Huyết Kim Lân, Huyết Kim Duệ. Hai người kia đều là sự tồn tại cùng bối phận với Huyết Kim Cuồng. Còn có 7 người cấp E, 26 người cấp F, 53 người cấp D, còn có hơn 10 thiếu niên chưa thức tỉnh năng lực giả. Ở trong mắt Tần Phong, những người còn lại hoàn toàn phù hợp với bốn chữ già yếu tàn tật. Trong bóng tối, hắn bước ra một bước không hề che giấu bóng dáng. Ai? Huyết Kim Lân nghiêm nghị quát lên. Những người này đều nhìn về phía Tần Phong. Cũng tránh khỏi trên tay ta dính máu, các ngươi cũng đã tự nhổ cỏ tận gốc. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Tần Phong. Hiện tại, sao người Huyết gia còn không biết người này, bởi vì hắn nên mới khiến Huyết gia sa sút thế này, người Huyết gia hận Tần Phong thấu xương. Nhưng lúc Tần Phong thật sự xuất hiện trước mặt bọn họ, từ sâu trong xương cốt bọn họ vẫn sợ hãi đối phương. Trốn. Huyết Kim Lân chỉ nói ra một chữ, ngay sau đó người đã trốn xa hơn 10 thước. Về phần những người huyết gia kia, hắn ta đã không lo được. Chỉ có điều, sao Tần Phong có thể để hắn ta chạy trốn? Trở về đi. Tần Phong vung tay lên, đưa về phía huyết kim lân. Hấp tinh quyết, lực hút. Bây giờ huyết kim lân như cánh cửa mở rộng từ mọi góc độ, nội lực hấp tinh quyết của Tần Phong kéo dài, thật sự cũng là một vòng xoáy khủng bố lập tức hút lấy huyết kim lân. Huyết kim lân giãy giụa như thế nào cũng không trốn thoát lòng bàn tay của Tần Phong, bóng dáng lùi lại, nội lực càng đang giãy giụa như hồng thủy đang chảy xuôi ra. 3. Bàn tay của Tần Phong đặt vào nội lực cương khí của huyết kim lân, nội lực của huyết kim lân lập tức bị hấp thu sạch sẽ, cương khí vỡ tan. Đối phó với cao thủ nhe huyết kim cuồng, lại đánh huyết kim lân tất nhiên dễ như trở bàn tay. Bàn tay Tần Phong đã đặt vào trên lưng huyết kim lân. Răng rắc. Tần Phong vỗ ra một chưởng, trong nháy mắt cắt đứt xương sống của huyết kim lân, thân thể huyết kim lân chỉ vùng vẫy mấy lần như quả bóng da xì hơi, xẹp xuống. Đại trưởng lão huyết gia, chết. Tất cả diễn ra quá nhanh. Tần Phong, ta liều mạng với ngươi. Huyết kim duệ cũng gầm thét đánh ra một huyết chưởng. Thậm chí Tần Phong cũng không đụng đến thanh vương đao, lại nâng một tay khác lên. Long phách kích. Oanh. Long khiếu kêu lên, chưởng phong điên cuồng đè xuống, huyết chưởng bị đánh tan, trảo ấn to lớn của long phách kích xé nát nội lực cương khí của huyết kim duệ, trúng vào thân thể của hắn ta. Huyết kim duệ lập tức ngã bay ra ngoài, ngã vào giữa đám người. Trong chốc lát, tiếng kêu rên liên hồi. Quanh người Tần Phong đã tràn ra một luồng khí tức cường giả. Vốn dĩ người huyết gia còn bối rối muốn chạy trốn, căn bản không có cách nào di chuyển. À, mấy người bình thường chưa thức tỉnh lập tức thất khiếu chảy máu, lập tức bị nghiền ép đến chết dưới luồng uy áp này. Năng lực giả cấp ép nằm rạp trên mặt đất, năng lực giả cấp ép quỳ trên mặt đất, không cách nào chống đỡ thân thể. Dù là cấp E cũng hai chân run rẩy, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tần Phong đi lên trước một bước, mọi người chật vật lùi lại một bước, về phần huyết kim duệ lại không ai dám đi đỡ hắn ta. Tần Phong đi đến bên cạnh huyết kim duệ. Hôm nay huyết gia chắc chắn diệt vong. Tần Phong giẫm một phát. Răng rắc. Ngực huyết kim duệ sụp xuống, trái tim cũng bị giẫm nát. Nội lực bị Tần Phong hấp thu, đầu huyết kim duệ lệch sang bên cạnh, trong miệng phun máu, chết không nhắm mắt. Những người huyết gia khác đều sợ hãi nhìn Tần Phong. Một trong người này đứng trước mặt Tần Phong căn bản không có bất kỳ sức phản kháng gì. Tần Phong đưa tay, một mảnh ánh lửa kinh khủng bao phủ mọi người. Địa ngục hỏa thảm. Lửa lớn cháy hừng hực. Người huyết gia kêu thảm, nhưng những người còn lại thực lực quá yếu, trong chớp mắt đã bị Tần Phong đốt thành tro bụi. Tần Phong vung tay lên, mấy trang bị phù văn không gian đã rơi vào trong tay Tần Phong, chỉ nhìn lướt qua, e rằng đây là tất cả đồ trân quý của huyết gia. Dù sao bọn họ muốn đi cũng phải mang hết đồ đi. Giá trị khoảng 1.000 ức, không có nhiều hơn. Từ nay e rằng huyết gia cũng bị xóa tên trong bốn thành Bắc Hải. Tần Phong thả ra Vân Đoan Hào, lên đường trở về. Buổi tối hôm nay chắc chắn không yên tĩnh. Ba thế gia cổ võ lớn chia ra tiến hành vây quét thế lực huyết gia, điều khiến bọn họ kỳ quái là người huyết gia căn bản không có bất kỳ chống cự gì, thậm chí còn chạy nhanh hơn bất kỳ ai, người đóng giữ ngoan cố chống lại trước đó đều chạy hết. Dương gia bắt được một người, lập tức biết đã xảy ra chuyện gì. Huyết gia có trang bị đặc thù của mình, có thể báo cáo sự sống chết của thành viên gia tộc, khoảng nửa giờ trước dòng chính huyết gia, từ già đến trẻ đều chết hết. Không để lại một người sống nào. Đây rốt cuộc là ai làm? Chúng ta còn chưa định ra tay với đại bản doanh của huyết gia, chắc chắn còn có năng lực giả cấp dê ở lại nơi đó. Tộc trưởng cũng chưa trở lại, liều mạng cũng sẽ tổn thất, còn bị huyết gia chó cùng rứt dậu. Sao có thể là chúng ta làm? Ba nhà liên hệ với nhau đều tỏ rõ không phải mình làm, nhưng bọn họ nghĩ đến tài phú huyết gia, từng người cũng ngồi không yên, lần lượt dùng máy bay trực thăng bay về phía đại bản doanh huyết gia, tòa thôn trang nhỏ. Đến nơi này, bọn họ chỉ thấy xác của nữ nhân lão nhân hài đồng. Chết trong tay người huyết gia, phần lớn đều là hóa huyết chưởng. Tán tận lương tâm. Mọi người chia ra tìm. Chẳng mấy chốc, một vùng bị ngọn lửa thiêu đốt đã bị bọn họ tìm được. Lúc này, trong đầu bọn họ đều xuất hiện bóng dáng một người. Tần Phong, chuyện này là Tần Phong làm. Không có ai nghi ngờ điều này, dù sao chưa nói đến ở Sa Động Trấn không có nhiều dị năng giả hệ hỏa, thực lực mạnh như Tần Phong lại càng ít hơn. Hít. Mọi người hít vào một hơi. Tần Phong này thật sự đáng sợ. Sau khi thu nạp thế lực huyết gia lại đi tìm Tần Phong, thống kê tài sản và phân chia hoa hồng cho bọn họ. Hầu gia cũng không dám không để Tần Phong ở trong mắt. Nếu không hôm nay Tần Phong có thể diệt huyết gia, ngày mai cũng có thể diệt hầu gia. Lúc này, Tần Phong đã sớm trở về trong căn hộ ở Sa Động Trấn, ông Bạch Ly yên ổn chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Lộ Vạn Bảo dùng bộ đàm liên hệ với Tần Phong, nói muốn thu mua tài liệu trong tay Tần Phong. Điều này không nằm ngoài ý muốn của Tần Phong. Thế là, hai người hẹn cẩn thận, gặp mặt ở trong căn hộ. Lộ Vạn Bảo chuẩn bị đủ nhiều tiền tài, tiến hành giao dịch với Tần Phong ngay tại chỗ. Tần Phong cũng bán sạch đồ vật lấy từ Huyết Gia cho Lộ Vạn Bảo. Cứ thế, tính cả trận trao đổi đêm qua, tài sản của Tần Phong lại sáng tạo độ cao mới, đạt tới 3.000 ức. Lộ Giám Đốc, không biết bây giờ tập đoàn Vạn Tông các ngươi có thể điều động bao nhiêu nội tức xuyên lưu đan? Tần Phong dò hỏi. Nếu đan dược cũng phân chia đẳng cấp giống như dị thú, vậy nội tức xuyên lưu đan tuyệt đối là cấp vương. Những tài liệu hiếm có chế tác thành một tiểu lô, thường ngày buổi đấu giá đều là bán từng viên một viên có thể đấu giá được 20 ức. Đương nhiên, nghe nói loại đan dược này có thể tăng thực lực của cổ võ giả cấp D lên một đoạn ngắn. Lộ Vạn Bảo nghe xong liền biết bên Tần Phong lại có việc làm ăn lớn. Tần tiên sinh, người muốn mua bao nhiêu? Tần Phong nói, 50 viên là được. 50 viên cũng là 1.000 ức, cho đến bây giờ Tần Phong tiêu tiền đều là ném hơn 100 tỷ ra ngoài. Nhưng Lộ Vạn Bảo nghe được tin tức này lại khẽ kéo khóe miệng, mặc dù biết Tần Phong lắm tiền nhiều của nhưng cũng không cần như vậy chứ, đan dược cũng có kháng tính, ăn nhiều thân thể sẽ bảo hòa. Được, ta nhận đơn hàng này. 1.000 ức cũng là việc làm ăn lớn, Lộ Vạn Bảo không muốn bỏ qua. Tuy từ sau khi Tần Phong đến Sa Động Trấn, đến chỗ Lộ Vạn Bảo đều là làm ăn lớn. Chờ ta một giờ, ta đi điều hàng. Lúc này, bộ đàm của Tần Phong cũng kêu lên. Tần tiên sinh, hiện tại thế gia cổ võ muốn tìm ngươi, nói về việc phân chia cửa hàng sản nghiệp Huyết Gia. Tần Phong không muốn lãng phí thời gian với những người khác, nói, cứ dựa theo yêu cầu của ta là được, không được lại đến tìm ta. Vậy thì tốt, chút nữa ta để bọn họ chuyển tiền vào tài khoản của ngươi. Chờ đến khi Lộ Vạn Bảo trở về, trong tài khoản của Tần Phong cũng có thêm một khoản tiền. Chỉ có Dương Gia chuyển 100 ức đến. Hai nhà khác nghe yêu cầu của Tần Phong, hiển nhiên rất không hài lòng. Chỉ có điều, Tần Phong căn bản không muốn gặp bọn họ chỉ có thể bàn bạc với Hàn Ngoãn, hơn nữa còn không thể làm tổn thương Hàn Ngoãn. Kết cục của Huyết Ngọc Mang còn chưa đủ thảm sao? Kết cục của Huyết Gia còn chưa đủ khiến đám người này tỉnh táo sao? Võ Thần Mộ, trong tu luyện thất. Tần Phong ném từng viên đan dược vào trong miệng. Đan dược vào miệng là tan ra, một luồng năng lượng khổng lồ nổ tung trong thân thể. Đan dược là trộn lẫn vô số loại thảo dược dung hợp thành, thảo dược khác biệt dung hợp lại cũng có tác dụng khác biệt. Nhưng tuyệt đối không phải đơn giản là 1+1=2. Dược hiệu mang đến cho cổ võ giả, cho tới bây giờ đều là hiệu quả gấp mấy lần dược vật ban đầu. Giá trị của đan dược với cổ võ giả không thua gì vũ khí cường đại với thương giới giả. Nội lực ngưng tụ từng chút một, lắng động vào trong thân thể. Dị năng, thôn phệ. Tần Phong dùng dị năng trực tiếp nuốt lấy luồng năng lượng này, cùng lúc cường hóa bản thân lại trả vào trong đan điền. Thậm chí một viên thuốc khiến cổ võ giả bình thường tấn thăng một giai đoạn nhỏ, nhưng đối với người có nội lực vô cùng ngưng thực, 50 viên đan dược vào miệng lại chỉ tăng lên 15 đoàn nội lực cho Tần Phong. Năng lượng đan dược không chỉ là nội lực, còn có cường hóa với thân thể. Tần Phong chỉ cảm thấy nhục thân của mình đạt đến một giới hạn. Thương thế trước đó bị quét sạch sành sanh, thân thể tuôn ra năng lượng đầy ắp. Oanh! Một luồng uy áp khuếch tán ra ngoài. Cấp D2. Không chỉ như thế, đoàn nội lực trong đan điền của Tần Phong khoảng 26 đoàn, nếu gặp lại người như Huyết Kim Cuồng, ít nhất Tần Phong không cần chật vật như vậy. Cùng lúc Tần Phong tu luyện, một bên khác cũng xảy ra một việc lớn. Căn cứ cấp bậc thôn xóm nhỏ gần Kỳ Hàng Thị, Vọng Bắc Thôn. Căn cứ này rất nhỏ, thậm chí rất nghèo khó, người đi ngang qua cũng không quá chú ý đến thôn trang gần như trở thành hoang mạc dưới khí hậu nóng nực này. Nhưng trên thực tế ngoại trừ nô lệ trên thôn làng, trong lòng đất còn ẩn giấu một công xưởng cực lớn. Số lượng lớn thuốc phục cổ thức tỉnh số D28 đã hoàn thành chế tác. Một nam nhân vẫn cung kính nhìn về phía người nói chuyện. Nếu Tần Phong ở đây chắc chắn sẽ nhận ra người này được gọi là Quách Lão Đại, là người hắn muốn tìm, là đoàn trưởng Sa Ưng Đoàn, Quách Canh. Cũng là nhân vật quan trọng liên hệ với tổ chức Z, người hỏi lại là một người cấp C, hắn ta để tóc ngắn, hai đầu lông mày rất cứng rắn, là một nam nhân rất có mị lực. Loại người này thường có được quyền lực và địa vị, tiền tài mỹ nữ không thiếu, chững chạc vừa đủ. Hiệu quả như thế nào? Nam nhân này tiếp tục hỏi. Quách Canh vội vàng trả lời, còn chưa thí nghiệm số lượng lớn, quan trọng nhất là loại thuốc này thích hợp với năng lực giả thức tỉnh cấp D, bên chúng ta còn chưa có vật thí nghiệm cấp D, Quách Canh cũng biết phải thí nghiệm thuốc nhưng hắn ta không muốn ra tay, đi bắt năng lực giả cấp D của Liên minh nhân loại. Tuy Quách Canh đã có được thực lực cấp thú vương để bắt vật thí nghiệm người biến dị cấp D, nhưng đạt tới đẳng cấp này của hắn ta, rất nhiều chuyện đã không phải bí mật. Nếu vật thí nghiệm người biến dị dung hợp không hoàn mỹ, số lần khởi động dị năng càng nhiều càng dễ mất lý trí, thậm chí bạo thể mà chết. Cứ thế, lúc không chiến đấu thì không dùng đã trở thành tôn chỉ của bọn họ. Cường giả cấp C này cũng như biết suy nghĩ của Quách Canh, ánh mắt hắn ta nhìn về phía những người khác. Ở đây có 10 người cấp D đều là người trong tổ chức. Điều kỳ quái là trong này lại còn có một vài người có thân phận trong liên minh nhân loại, có người ở trong tổ chức hắc ám. Vật thí nghiệm cấp D sao? Cường giả cấp C híp mắt lại, sau đó cười lạnh nói, Sa Động Trấn có ít nhất 200 người cấp D, đó là một nơi tốt. Nghiêm đại nhân là muốn Quách Canh nhìn vẻ mặt của Nghiêm Sóc, dường như đã nghĩ đến điều gì đó. Pha loạn thuốc sẽ khiến tác dụng chậm hơn, nhưng đủ để bọn họ biến dị. Sa Động Trấn ở biên giới sa mạc Bắc Hải, cung cấp nước khó khăn, chỉ có một đập chứa nước không cần ta nói tiếp chứ. Nghiêm Sóc nhìn thoáng qua mọi người. Một chiêu này của Nghiêm đại nhân thật sự cao minh. Hoặc phải nói, quá to gan khiến người ta không ngờ đến. Nhân khẩu của Sa Động Trấn không nhiều cũng chỉ có 10 vạn người, nhưng so sánh với 200 năng lực giả cấp D làm vật thí nghiệm, 10 vạn người bình thường có tính là gì? Đây tuyệt đối không cần bỏ ra chút sức lực nào, đã có thể có vô số vật thí nghiệm. Nghiêm đại nhân, người yên tâm, cứ giao việc này cho chúng ta đi. Vừa hay Nghiêm Phóng đang lăn lộn ở Sa Động Trấn không tệ, để hắn ra tay sẽ không có sơ hở. Nhớ che đậy toàn bộ tín hiệu, không để tin tức của Sa Động Trấn truyền ra. Sau khi thí nghiệm, bắt lại tất cả vật thí nghiệm là dẫn dị thú đi diệt Sa Động Trấn, thần không biết quỷ không hay. Không sai. 10 tên năng lực giả cấp dê ngươi một lời ta một câu, nhanh chóng bố trí kế hoạch. Kế hoạch hủy diệt Sa Động Trấn trong trí nhớ của Tần Phong đã sắp bắt đầu. Tần Phong hoàn toàn không biết gì về điều này, vẫn tu luyện ở trong võ thần mộ. Màn đêm buông xuống, tất cả cấp dê quay về Sa Động Trấn, trải qua một ngày chiến đấu thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, tất nhiên muốn có một bữa cơm no đủ. Nước ở trong đập chứa nước nhanh chóng tiêu hao. Mọi người uống nước, nấu cơm đủ loại, tất cả đều sử dụng số nước này. Toàn bộ Sa Động Trấn, không hiểu vì sao nước hôm nay lại khiến bọn họ cảm thấy vô cùng ngọt ngào, không nhịn được uống rồi lại uống. Trong cuộc sống ngày thường sao có thể rời bỏ nước? Nửa đêm, một tiếng hét thảm vang lên đâm rách bầu trời. Sau đó cũng là dã thú gầm thét. Ngao ô cứ như có sói đang gầm thét, hổ đang gào thét, đủ loại tiếng động xuất hiện ở Sa Động Trấn. Bên ngoài Sa Động Trấn, 11 người mặc quần áo tác chiến toàn thân đen kịt, trên người tản ra khí tức như sương mù, nhìn tòa công sự ở trong sa mạc Bắc Hải này. Phong tỏa không gian, quấy nhiễu tín hiệu. Động tác của bọn họ rất nhanh, Sa Động Trấn nhanh chóng bị phong tỏa. Trong Sa Động Trấn, năng lực giả cao cấp bị tình huống đột ngột xuất hiện làm cho hồ đồ, cũng không chú ý đến tình huống bên ngoài Sa Động Trấn. Ngay lúc đó, Tần Phong cũng đi ra từ trong võ thần mộ. Chỉ là Tần Phong vừa đi ra đã nghe thấy trong căn phòng cách vách có một tiếng hét bén nhọn đâm thủng tường cách âm. Tần Phong nhíu mày lại. Trong tòa nhà căn hộ cao cấp này đều là năng lực giả cấp dê ở lại, nhưng một nhà một thang máy, Tần Phong căn bản không biết người ở bên cạnh là ai. Nhưng hiển nhiên tiếng hét chói tai này không giống bình thường. Chẳng mấy chốc tiếng hét chói tai này im bặt dừng lại. Ý thức lực của Tần Phong nhanh chóng khuếch tán ra, nhìn tình cảnh ở bên cạnh. Không biết từ lúc nào sát vách lại xuất hiện một quái vật to lớn. Hoặc là nói quái vật cũng không chính xác, nó còn mọc ra một khuôn mặt người, khuôn mặt này là một thương giới giả cấp dê mà Tần Phong từng gặp. Lúc này, thân thể của thương giới giả cấp dê này còn đang biến hóa, thân thể trở nên cồng kềnh, kéo dài, bành trướng đến một mức không thể tưởng tượng nổi, thân thể như nước sông tới. Không chỉ như thế, trong loại kéo dài này, hai tay hai chân của hắn ta như đang thoái hóa. Trên dưới cả người đều mọc đầy lông tơ, trên cái đầu mở rộng lại vươn ra một cái ngà voi. Dáng vẻ quỷ dị như vậy khiến người ta sợ hãi. Lúc này, quái vật này đã đâm chết bảo mẫu của hắn ta, điên cuồng gặm ăn huyết nhục trên xác chết kia. Tần Phong lấy ra thanh vương đao từ trong trang bị phù văn không gian, nhắm thẳng vào vách tường sát vách, cắt ngang ra một đường cong tròn. Trong nháy mắt, vách tường bị cắt đứt, Tần Phong đá ra một cái, mâm tròn xi măng như trộn lẫn cốt thép bay ra ngoài. Oanh! Mâm tròn đập trúng vào quái vật ở trong căn hộ. Hiện tại, quái vật này đã lộ rõ, khiến Tần Phong cảm thấy thứ này vô cùng quen mắt. Voi ma mút trùng thú. Tần Phong thật sự cảm thấy rất giống. Chẳng lẽ là virus ký sinh? Tần Phong không kịp suy nghĩ, quái vật kinh khủng cùng loại với voi ma mút trùng thú đã xông về phía Tần Phong, coi Tần Phong là kẻ địch, là đồ ăn. Tần Phong biết e rằng không cứu được người này, vậy không bằng giết chết. Thanh vương đao vung lên. Phốc. Một khối huyết nhục to lớn bị Tần Phong cắt đi. Quái nhân voi ma mút trùng thú này kêu thảm một tiếng, càng trở nên hung tàn hơn. Ầm ầm. Một mặt tường đều bị quái nhân voi ma mút trùng thú này va sụp. Quái nhân voi ma mút trùng thú này có lực chiến đấu kinh người, lại đạt tới thú tướng cấp D2. Loại ký sinh này còn có thể gia tăng lực chiến đấu sao? Trùng thú cồng kềnh cũng không có nhiều chỗ hành động, nghiền ép đồ dùng trong phòng khách này, một bữa tối phong phú lập tức hóa thành đống rác. Tần Phong không có chỗ tránh né, đương nhiên hắn hoàn toàn không cần tránh né. Thanh Vương đao lập tức đâm vào trên người quái nhân voi ma mút trùng thú này. Phốc. Dòng máu đỏ tươi nóng rực phun ra, khiến Tần Phong cảm thấy nóng bỏng đến dọa người. Tần Phong liên tục vùng đao chém giết quái nhân voi ma mút trùng thú này. Phốc phốc phốc. Từng vết rách cắt ra, máu tươi chảy xuôi như đang chạm đến nội bộ hạch tâm gì đó, trong nháy mắt một luồng chấn động cực lớn truyền đến. Oanh. Lực lượng nổ tung tiêu diệt tất cả xung quanh, thậm chí cả Tần đều bị chém đứt. Tần Phong trực tiếp bị nhấn chìm trong đống đổ nát của tòa nhà. Soạt. Tần Phong lại lao ra từ chỗ sụp đổ, quanh người còn bao phủ nội lực cương khí. Tần Phong thay đổi sắc mặt, hắn ngẩng đầu nhìn toàn bộ cửa sổ trên tòa nhà gần như trở thành quần ma loạn vũ. Dị thú cổ quái không ngừng phá vỡ đống đổ nát, bò ra ngoài. Cũng may, không phải tất cả mọi người đều như vậy. Một bóng người bay ngược ra, lại là Trần Tường. Lúc này, Trần Tường thấy Tần Phong cũng rất vui mừng. Tần lão đệ, Bạch cô nương, các ngươi không sao chứ? Trần Tường vội vàng vừa lùi, vừa thả ra tường đất như đang ngăn cản thứ gì đó. Trần ca, sao lại thế này? Tần Phong nghiêm nghị nói. Trần Tường bất đắc dĩ, ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ta cũng không biết, ta nghi ngờ là ký sinh thể. Không thể nào. Trần Tường vừa muốn mở miệng nói gì đó, tường đất đã bị đánh vỡ. Oanh. Tường đất bị nghiền nát, bóng người to lớn cao khoảng hơn 3 thước xuất hiện trước mặt bọn họ. Thân thể to lớn, bắp thịt rắn chắc, cả người lông màu đen, hiển nhiên đây là hình tượng một con tinh tinh. Chỉ có điều trên mặt hắn ta không mọc ra lông rậm rạp, vừa nhìn đã biết người này là ai. Cao lực. Thứ này lại có thể là năng lực giả từng có quan hệ rất tốt với Trần Tường. Trùng tộc ký sinh là lợi hại nhất, hơn nữa năng lực giả cấp dê sát vách Tần Phong vừa rồi cũng xuất hiện voi ma mút trùng thú biến dị, cho nên Tần Phong mới nghĩ đây là ký sinh thể. Nhưng bây giờ thấy dáng vẻ của cao lực, rất hiển nhiên cũng không phải như thế. Thực lực cao lực tăng vào gấp mấy lần, Trần Tường căn bản không đối phó được. Tần Phong rút đao tiến lên, công kích cao lực. Tần Phong, đừng giết hắn. Trần Tường mở miệng hô hào, hiển nhiên cũng rất lo lắng. Động tác trên tay Tần Phong hơi khựng lại, sau đó đưa tay ra, nội lực ẩn chứa ánh vàng. Long phách kích. Cao lực biến thành dáng vẻ tinh tinh căn bản không biết vận dụng nội lực như thế nào, Tần Phong dùng đến chiêu thức võ kỹ, cao lực lại tay không đón đỡ. Răng rắc. Một cánh tay của cao lực lập tức bị phế bỏ. Lại đến. Nội lực của Tần Phong tuôn ra, lách mình đến sau lưng cao lực, lại đập xuống xương bả vai của đối phương. Oanh. Cao lực lập tức nghiêng người lên trước, thậm chí trượt trên mặt đất hơn 10 mét mới dừng lại, hai cánh tay đã hoàn toàn gãy xương. Tần Phong thừa thắng xông lên. Cạch. Cạch. Tần Phong lại phế bỏ hai chân của cao lực. Rống. Cao lực phát ra tiếng gầm rú đau khổ. Đôi mắt đỏ như máu của hắn ta không ngừng nhìn Tần Phong, vô cùng điên cuồng. Hắn điên rồi sao? Trần Tường thấy cao lực như vậy, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Nhưng lúc này lại có vô số thứ quỷ dị nửa người nửa thú leo ra từ trong tòa nhà. Một đám người này xuất hiện thật sự khiến Tần Phong và Trần Tường hoảng sợ. Những sinh vật này đều con mắt đỏ bừng, thấy được nhân loại, những sinh vật này như cảm ứng được thứ không phải đồng tộc, tất cả đều vồ dết đến. Rống. Một người sói đứng thẳng đánh dết đến, Tần Phong không chút do dự rút đao chém xuống. Phốc. Người sói kia lập tức chết đi. Chỉ là sinh mệnh thể đã thức tỉnh thực lực cấp dê căn bản không phải đối thủ của Tần Phong. Lúc này, cuối cùng Tần Phong đã hiểu rõ điều gì đó. Những thứ này đều là vật thí nghiệm người biến dị. Tần Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Trần Tường thật sự không thể tin được, hắn ta nhìn thế giới xung quanh biến thành một mảnh luyện ngục, thậm chí nghi ngờ ánh mắt của mình, sao bọn họ làm được? Vật thí nghiệm, ít nhất phải làm thực nghiệm chính xác mới có thể biến dị. Bây giờ, bọn họ căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào, tất cả đều biến thành quái vật. Ta cũng không biết. Tần Phong trầm giọng nói, thật sự hắn không biết những người này biến hóa như thế nào, nhưng Tần Phong biết rốt cuộc những người này biến hóa vì ai. Quách Canh, thành viên tổ chức Z, chắc chắn là hắn ta. Ngay lúc này, Tần Phong và Trần Tường đột nhiên cảm giác được một trận uy áp kinh khủng truyền đến. Đó là một tiếng kêu thảm đinh tai nhức óc, không cam lòng. Tần Phong và Trần Tường đều nhìn về phía tản ra uy áp kia. Trong chớp mắt, bọn họ thấy một bóng dáng kinh khủng trong khe hẹp tòa nhà. Bóng dáng này còn đang không ngừng biến lớn, lại biến lớn, vô cùng kinh khủng. Tòa nhà trong sa động trấn cũng không cao, phần lớn đều khoảng 6 tầng, vậy cũng cao hơn 20 mét, nhưng người khổng lồ này lại đã đạt tới hơn 30 m, cái đầu to lớn dữ tợn khiến người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Là Hồ Lương. Trần Tường ngạc nhiên. Không ai, đây thật sự là khuôn mặt Hồ Lương, nhưng từ thân thể một nhân loại biến thành một người khổng lồ hơn 30m, nghĩ cũng biết đáng sợ đến mức nào. Ngay lúc này, nhịp tim của Tần Phong lao nhanh, đó là một loại tim đập nhanh. Cẩn thận! Bạch Ly đột nhiên che trước mặt Tần Phong và Trần Tường, vung tay lên, một mảnh ánh sáng bạc lấp lóe. Mảnh ánh bạc này thuộc về hơi mờ, còn có thể thấy rõ tất cả bên ngoài nhưng lại như không hợp với bên ngoài. Ngay lúc này, Tần Phong thấy được thân thể vô cùng to lớn của Hồ Lương ầm vang nổ tung. Không có bất kỳ tiếng động gì, vì vị trí không gian của bọn họ đã không phải không gian trước đó. Nhưng tiếng nổ tung này hình thành uy lực cực lớn, lại ầm vang bao phủ tất cả kiến trúc trong Sa Động Trấn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá hủy. Căn phòng lập tức sụp đổ. Năng lượng khuếch tán đến, tất cả người biến dị cấp D vây quanh Tần Phong trước đó đều bị tiêu diệt, biến thành tro tàn. Toàn bộ trung tâm Sa Động Trấn như bị pháo tiêu diệt công kích, thậm chí còn cường đại hơn pháo tiêu diệt. Trong chốc lát, Sa Động Trấn không còn tồn tại. Tần Phong trợn to mắt nhìn tất cả. Trong trí nhớ, dường như cuối cùng tìm được nguyên nhân Sa Động Trấn bị hủy diệt. Một trận nổ tung thế này sao có thể có người còn sống sót? Đương nhiên, cũng không phải không có, ít nhất năng lực giả cấp dê đều có thể sinh tồn được. Hai tay Bạch Ly khép lại, ánh sáng bạc bị thu hồi. Bên ngoài, một luồng sóng nhiệt mãnh liệt còn sót lại năng lượng đập vào mắt. Lúc này, Cao Lực ngã trên mặt đất nứt nở một chút, thân thể lại dần thu nhỏ, lông tóc cũng co rút lại. Chẳng mấy chốc, thân thể Cao Lực khôi phục hình thái nhân loại. Chỉ là Cao Lực còn đang hôn mê, chưa tỉnh táo lại. Tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi trước đi. Trần Tường cảm thấy quỷ dị và nguy hiểm. Hắn ta băng bó những chỗ bị đánh gãy trên tay chân Cao Lực, sau đó dùng dị năng hệ thổ cố định thành thạch cao, ý thức lực nâng Cao Lực lên, muốn mang đi theo. Được. Tần Phong cũng giống như thế. Nhưng lúc này, bộ đàm của Tần Phong lại kêu lên. Tích tích tích. Trong Sa Động Trấn, đám người sau trận đại nạn đều nhận được tin này. Còn có người sống không? Tin tức này lại do Nghiêm Phóng gửi đi. Tần Phong hơi nhíu mày. Nhưng không đợi hắn trả lời, tòa nhà sụp đổ trước đó lại phát ra một tiếng rung rẩy, sau đó lại một con mãng xà to lớn trườn ra từ bên trong. Nửa người trên của mãng xà lại còn có chi trên của nhân loại. Tần Phong cũng biết người này là Dương Giáo. Người theo đuổi Hầu Dương Kiều, trước đó còn nhắm vào Tần Phong. Trong mắt của hắn ta đã biến thành đồng tử dựng thẳng như rắn độc lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Hắn ta leo ra từ trong đống đổ nát, đầu lưỡi thè ra như đang nhấm nháp hương vị trong không khí. Sau đó, đầu của hắn ta khóa chặt phương hướng Tần Phong. Nhưng ngay sau đó Dương Giáo đột nhiên quay đầu, đùi rắc lắc lư mấy cái lại chạy đi như bay. Phù! Trần Tường thở dài một hơi. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Không biết mới càng kinh khủng. Lúc này, chỉ có thể tìm kiếm đồng bạn mới là an toàn hơn. Trần Tường cúi đầu, lập tức cầm bộ đàm gửi tin tức đi. Bên này còn có người. Ta vẫn còn. Cứu ta. Rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trong tần số truyền tin này đều là năng lực giả cấp dê Sa Động Trấn mới có thể sử dụng, sau khi Nghiêm Phóng gửi tin tức đi có gần 20 người trả lời. Nhưng cấp dê Sa Động Trấn có ít nhất hơn 200 người, còn số này khiến người ta ngạc nhiên. Những người khác đâu? Dường như theo lời nhắc nhở của Tần Phong. Sau đó tin tức truyền ra ngoài vụn vặt lẻ tẻ, lại có hơn 20 người trả lời. Rất hiển nhiên, những người này đều là năng lực giả cấp dê thực lực quá thấp, đã sớm tử vong trong vụ nổ vừa rồi. Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nếu mọi người không hề biến hóa, đảm bảo mình an toàn thì có thể tập hợp lại với nhau, nhiều người sức lớn. Nghiêm Phóng nói. Lúc này, bộ đàm của Tần Phong chi phát ra tiếng nói chuyện. Tần tiên sinh, người có khỏe không? Người không sao chứ? Lại là Hàn Noãn. Người không sao? Tần Phong cũng thấy bất ngờ, không ngờ Hàn Noãn còn sống. Ta ở cùng đám người thế gia cổ võ, chúng ta đều không có việc gì. Hàn Noãn còn đang đàm phán với bọn họ, người ba nhà đều ở đây, ngay cả người Dương gia đã giao tiền cũng chưa đi. Thế là Hàn Noãn lại được an toàn. Ta đi tìm ngươi, ngươi đừng nhúc nhích. Tần Phong nói. Được. Cảm ơn Tần tiên sinh. Hàn Noãn vội vàng nói. Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tường. Ngươi dự định đi tìm Nghiêm Phóng hay đi theo ta? Trần Tường hơi giật mình, Tần lão đệ, lúc này tốt nhất nên tụ tập lại. Tần Phong lại lắc đầu, tình huống hiện tại hơi phức tạp, xem ra trên thân mọi người đều xuất hiện biến dị, vậy trong tình huống người càng nhiều còn có thể xuất hiện sự thay đổi khác. Trần Tường gật đầu, đúng là như thế. Huống chi vẻ mặt Tần Phong hơi cứng lại, lạnh lùng nói, ta cũng không tin Nghiêm Phóng. Đây mới là điều quan trọng nhất. Hiển nhiên Trần Tường ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại lúc này đi theo Tần Phong càng an toàn hơn. Được, vậy ta đi với ngươi. Ừm, đi thôi. Hai người xuất phát đi về phía hàng noãn, dù nói như thế nào, thủ hạ của mình không có lý nào lại thấy chết mà không cứu. Lấy thực lực của Tần Phong đừng nói những người biến dị cấp D này, dù là cấp C thì hắn cũng có thể đi cứu. Vị trí của hàng noãn vừa hay phải đi xuyên qua đống đổ nát mà hồ lương nổ tung trước đó, hai người đều thấy được uy lực kinh khủng của vụ nổ ở nơi đó. Thậm chí rất nhiều đất cát đều hóa thành tinh thạch. Vì sao lại như vậy? Trần Tường không nghĩ ra, đây đã là lần thứ 5 hắn ta nói câu này trong buổi tối hôm nay. Ngay cả hồ lương tướng quân Trần Tường không nói được nữa. Không thể nghi ngờ, hồ lương đã chết. Tần Phong nói, trước đó ta ở ba thành ven biển đã từng gặp một số vật thí nghiệm người biến dị. Ở đời trước, người biến dị xuất hiện rất thường xuyên, rất nhiều người đã không cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này nhớ lại, trong vòng 10 năm thật sự xảy ra rất nhiều chuyện, bây giờ mới là năm đầu tiên sau khi Tần Phong sống lại, vật thí nghiệm còn chưa có phạm vi gia tăng lớn như vậy. Trước ngươi cũng đã nói, nhưng cũng không có khả năng toàn bộ người trên thị trấn đều bị làm thí nghiệm. Tần Phong nói, có lẽ là lây nhiễm phạm vi lớn thì sao? Ví dụ như lây truyền qua không khí. Trần Tường đột nhiên cảm thấy Tần Phong nói rất có lý. Có một vài người biến dị thành công, có vài người sau khi biến dị có lực lượng quá khổng lồ, không thể gánh chịu được sẽ bạo thể mà chết. Nói ví dụ như năng lực giả cấp dê sát vách Tần Phong. Lại ví dụ như hồ lương. Cả hai đều không gánh chịu được năng lượng này mà bạo thể, chỉ không ngờ năng lượng trong cơ thể hồ lương lớn đến như vậy, cũng kinh khủng hơn chút. Trước đó ta đang tu luyện, người và cao lực thì sao? Cụ thể đã xảy ra chuyện kỳ quái gì sao? Tần Phong nói. Trần Tường gật đầu, ta và cao lực đang uống rượu, không có việc gì xảy ra cũng không phát hiện mùi hương khác thường gì. Tần Phong gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Hiện tại không vội tìm những thứ này, vẫn nên đi tìm hàng ngoãn trước mới được. Rầm rầm rầm. Từng tiếng vang to lớn truyền đến, nơi xa lại xuất hiện một sinh vật to lớn, lại là một con long tượng. Không chỉ như thế, con long tượng này còn đang điên cuồng phá hoại. Thấy mấy vật thí nghiệm biến dị, Tần Phong đã nhận ra những người biến dị này đều có thực lực thú vương. Hồ lương biến dị có thể là thú vương, nhưng không chịu được loại biến dị này nên nổ tung. Thực lực của long tượng này cũng rất mạnh, thậm chí không phân rõ biểu tượng nhân loại trước kia, hoàn toàn mất đi lý trí đang điên cuồng công kích. Tần Phong không muốn quá lằng nhằng, tăng tốc đi tới. Trần Tường và Bạch Ly đuổi theo, tránh đi một số sinh vật to lớn, Tần Phong nhanh chóng đi đến vị trí hàng noãn. Hàng noãn. Ý thức lực của Tần Phong nhanh chóng quét ra vị trí của hàng noãn. Nhưng điều Tần Phong thấy kỳ quái là xung quanh hàng noãn chỉ còn một người. Tần tiên sinh. Hàng noãn đi ra từ trong căn phòng đổ sụp hơn phân nửa, đằng sau còn có một người đi theo. Sau lưng vác trường thương, khuôn mặt hơi nho nhã, là Dương Mậu Dương gia. Chào ngươi, Tần tiên sinh. Hạnh ngộ. Tần Phong cũng bắt tay đối phương. Sau đó, Tần Phong mới nhìn về phía hàng noãn, người hầu gia và thiết gia đâu? Đi tìm Nghiêm Phóng. Hàng noãn nói. Tần Phong hiểu ra, cũng như Tần Phong không tin Nghiêm Phóng, thật ra người của hầu gia và thiết gia cũng không tin Tần Phong. Dù sao trước đó người hai nhà đều từng đắc tội Tần Phong, hiện tại tình huống của Sa Động Trấn nguy cấp, đàm phán tất nhiên không giải quyết được điều gì, nhưng để bọn họ liên thủ với Tần Phong, hiển nhiên hai người này không muốn. Ngược lại Dương Mậu không ngại hành động cùng Tần Phong. Được, dẫn theo bọn họ cũng vướng víu, đi thôi. Tần Phong nói xong, trực tiếp thả ra Vân Đoan Hào. Sáu người bước lên Vân Đoan Hào, Tần Phong điều khiển bay lên cao cao. Dưới hệ thống máy quét, tình huống toàn bộ Sa Động Trấn vừa xem hiểu ngay. Số người xuất hiện lại không đến 1.000. Hơn nữa, dưới sự phá hủy của người biến dị thực lực thú tướng cấp D này, e rằng 1.000 người cũng không chạy khỏi nơi này. Tần Phong không định cứu trợ, hiện tại nên rời khỏi nơi nguy hiểm này. Chỉ có điều, Tần Phong nhanh chóng phát hiện chỗ không đúng. Sa Động Trấn bị người ta phong tỏa. Tần Phong thấy được phía trước có một mảnh ánh sáng bạc, không gian phong tỏa. Loại không gian phong tỏa này, dù Tần Phong trực tiếp dùng Vân Đoan Hào đi qua cũng bị phù văn không gian kéo về, thậm chí còn có khả năng bị không gian tê liệt thành mảnh nhỏ. Tần Phong điều khiển Vân Đoan Hào, lập tức bắn ra một viên pháo năng lượng. Oanh! Pháo năng lượng phát ra một tia sáng. Chỉ là ánh sáng này đụng vào trên không gian lại biến mất không thấy gì nữa, dường như đột nhiên bị cái gì đó cắt đứt. Tần Phong biết đây là đánh vào một không gian khác, công kích này không có hiệu quả với loại không gian phong tỏa này. Cần ta ra tay không? Bạch Liên ngồi trên vị trí phó lái của Vân Đoan Hào, hỏi. Tần Phong nhíu mày, sau đó nói, người xem thử bên ngoài có người hay không? Được. Bạch Ly gật đầu, lập tức biến mất bên trên Vân Đoan Hào. Không đến một lát, Bạch Ly lại trở về. 11 người, trong đó có một tên cấp C, thực lực không khác gì huyết kim cuồng, 10 người còn lại đều là cấp D, Bạch Ly nói. 10 tên cấp D không đáng để lo, nhưng một người cấp C cũng khiến người ta hoảng sợ. Từ lúc nào Sa Động Trấn là nơi cấp C thường xuyên ra vào? Trước đó Huyết Kim Cuồng đến là vì giết Tần Phong, lần này một cấp C đến, nghĩ cũng biết việc này không đơn giản như vậy. Tần Phong suy nghĩ, những người này không đi vào xem ra là chờ đợi biến hóa sau đó, vậy Tần Phong muốn xem bọn họ làm trò quỷ gì. Dù sao, việc này đã không thể tồi tệ hơn nữa không phải sao? Tần Phong điều động Vân Đoan Hào, trực tiếp hạ xuống. Sao thế? Trần Tường hỏi. Lúc này Dương Mậu cũng nhíu mày, nói, tín hiệu bộ đàm bị quấy nhiễu, không gửi tin được. Dương Mậu vốn muốn liên lạc với người nhà. Chẳng những tín hiệu của bộ đàm bị quấy nhiễu, không gian cũng bị phong tỏa, không biết là kẻ địch gì lại ấp ủ âm mưu gì, lần này thật sự ra tay quá lớn. Giọng Tần Phong nặng nề, mặc kệ như thế nào, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, xem xét tình huống lại nói. Một phần Sa Động Trấn đã bị hủy diệt, vị trí rìa ngoài gần tường thành còn thừa lại một số công trình kiến trúc, hơn nữa năng lượng dao động không ảnh hưởng bên dưới, Tần Phong tìm được tầng hầm lánh nạn an toàn của Sa Động Trấn, 6 người tiến vào nghỉ ngơi. Thật sự không ngờ lấy thực lực của ta còn phải tới nơi này lánh nạn. Dương Mậu bất đắc dĩ cười một tiếng. Không phải những người khác cũng có suy nghĩ này sao? Đương nhiên, Hàn Ngoãn là cấp E duy nhất lại cảm thấy là việc đương nhiên. Tần tiên sinh, ta có một chuyện không biết nên nói hay không? Hiện tại Hàn Ngoãn cũng hơi bối rối. Làm sao? Tần Phong nhìn về phía nàng. Ta cảm thấy có khả năng ta cũng biến dị. Hàn Ngoãn luống cuống chân tay, sau đó nàng ngẩng đầu, trên đỉnh đầu không có vật gì đột nhiên xuất hiện một vật thể năng lượng. Lại là lông yến đen kịt. Lôi thiểm yến. Trần Tường nhận ra dị thú này. Tần Phong lại chú ý đến bản thân Hàn Ngoãn. Thực lực của ngươi tăng cường khoảng gấp 3 trước đó. Hàn Ngoãn cũng gật đầu, đúng vậy, ta triệu hồi ra yến tử này, tốc độ cảm giác tăng lên rất nhiều, thị lực cũng là như thế. Thậm chí ta cảm giác Hàn Ngoãn không biết sự biến hóa của mình rốt cuộc là tốt hay xấu. Có khả năng ta có được thể chất cổ võ, thậm chí thao túng dị năng hệ lôi. Hàn Ngoãn vung tay lên, một mảnh ánh lôi hiện ra. Thật sự là dị năng hệ lôi. Lần này Tần Phong thật sự chấn động. Hắn đột nhiên nhớ đến lời nói của Lăng Vũ Nhất trong lần đầu tiên gặp đối phương. Vật thí nghiệm người biến dị chia thành đẳng cấp thí nghiệm khác biệt, dù sao cũng gánh chịu gen khác biệt. Dù trước đó thấy nhân loại nửa hóa thú hay toàn hóa thú, thậm chí cả loại như Lăng Vũ Nhất nắm giữ độc tố đều là giai đoạn thứ nhất. Dù sao bọn họ đều giữ hình thái loại thú, Lăng Vũ Nhất đã là trạng thái tốt nhất trong nghiên cứu hiện tại của bọn họ. Nhưng vẫn là vật phẩm thất bại. Hình như thí nghiệm của tổ chức Z đã tiến hành đến một loại hình thái khác. Cũng là điều mà Lăng Vũ Nhất đã nói đến giai đoạn thứ hai. Hình tượng nhân loại hoàn toàn, không tồn tại gen loại thú. Tần Phong không hiểu rõ rốt cuộc đó là hình thái gì, nhưng lúc nhìn thấy Hàn Ngoãn, Tần Phong đột nhiên hiểu ra. Hình thái năng lượng. Đây thật sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Đối với tổ chức Z, Tần Phong thật sự không biết nên e ngại hay kính nể nữa. Ngươi cảm thấy luồng năng lượng này có thể khống chế không? Tần Phong nói. Nếu không ổn định, thậm chí có khả năng bạo thể mà chết, dù là với Hàn Ngoãn hay với những người khác đều là một sự uy hiếp. Hàn Ngoãn vội vàng gật đầu, ta cảm thấy rất dễ khống chế, nói như thế nào đây? Cảm giác như đây là một loại dị năng bẩm sinh. Dị năng bẩm sinh, thôn phệ của Tần Phong cũng là loại này. Chẳng lẽ đây là kỳ ngộ gì đó sao? Dị năng là sự tồn tại mà người người tha thiết ước mơ. Có dị năng, thực lực tăng mạnh, tiền đồ tương lai không đo lường được. Nếu loại lực lượng này ổn định, chắc chắn là Hàn Ngoãn kiếm lợi lớn. Kỳ ngộ cũng phải có mạng mới gặp được, những người khác đều là cửu tử nhất sinh, bây giờ bên ngoài còn đang bị phong tỏa, rất hiển nhiên chúng ta đã thành cá trong chậu. Tần Phong nói. Trần Tường cũng nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc là ai? Lại to gan như thế, dám hủy diệt toàn bộ Sa Động Trấn, không có Sa Động Trấn, dị thú trong sa mạc Bắc Hải chắc chắn sẽ đến bốn thành Bắc Hải, đến lúc đó tổn thương cũng là ngàn vạn người bình thường. Đây là cơ sở của nhân loại. Chúng ta trở thành đối tượng thí nghiệm của bọn chúng. Tần Phong mở miệng nói. Những người khác im lặng. Hàn Ngoãn cũng không nói chuyện, nàng thu được năng lực mới nhưng là phúc hay họa còn chưa nói được. Nghỉ ngơi trước đi. Sáng ngày mai lại nghiên cứu xem làm thế nào đi ra ngoài. Được. Mọi người chỉ ngủ 4 giờ đã tỉnh táo, trải qua một đêm chạy trốn, chiến đấu, hiện tại trời đã sáng. Ô một giọng nói vang lên, lại là Cao Lực tỉnh dậy. Lão Cao, sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Trần Tường vội vàng hỏi. Ta không sao. Đầu Cao Lực đau muốn nứt ra lại cảm thấy như đang nằm mơ, nhưng vài đoạn ngắn lẻ tẻ thì hắn ta vẫn nhớ kỹ. Tần Phong, cảm ơn ngươi. Nếu không có Tần Phong, e rằng Cao Lực thật sự phải chết. ta đang nghĩ, nếu Cao Lực có thể khôi phục, có phải những người khác cũng có thể khôi phục lại hay không? Tần Phong nhíu mày. Lúc trước ở trong Xuân Liệp Viên, sau khi Trần Minh suy yếu cũng khôi phục thành hình thái nhân loại, chỉ là hắn ta bị thương quá nặng nên không cứu được. Vậy chẳng phải nói những người khác còn có thể cứu sao? Trần Tường lập tức vô cùng vui mừng. Tóm lại phải thử một chút. Nếu Sa Động Trấn thật sự diệt vong, đối với ai cũng không tốt, hơn nữa làm vậy chẳng phải để người của tổ chức giác được như ý sao? Tuy không biết rốt cuộc những người kia có âm mưu gì, nhưng kẻ địch không tốt, tất nhiên Tần Phong sẽ cảm thấy tốt. Tùy ý ăn chút gì đó, bọn họ dự định đi ra ngoài xem một chút, để lại một mình Cao Lực ở trong tầng hầm nghỉ ngơi. Năm người vừa rời khỏi tầng hầm, cảm giác chấn động mạnh đã truyền đến. Đám người Tần Phong lập tức tăng nhanh bước chân. Chẳng mấy chốc, tình cảnh bên ngoài đã xuất hiện trong tầm mắt. Trong đống đổ nát, một lão nha trư cực lớn dài khoảng 5 mét, cao 3 mét đang xông về phía đám người gào thét. Thật sự trùng hợp, người bị đuổi theo lại là đám người Nghiêm Phóng. Nghiêm Phóng dẫn theo người sống sót khoảng hơn 50 người, trong đó 20 người cấp D, còn lại đều là cấp E, cấp F chỉ có 2, 3 người. Đám người này thực lực khá cường hãn, đối mặt với lão nha trư to lớn kia vẫn rất thành thạo. Chẳng mấy chốc, lão nha trư to lớn kia đã vết thương chồng chất, không thể động đậy được. Dừng tay. Trần Tường là người thứ nhất không nhịn được, đi ra ngoài, vung tay lên một mặt tường đất bộc phát. Ầm. Mặt tường đất lập tức bị trường đao trong tay Nghiêm Phóng đâm thủng, nhưng cũng khiến nội lực không có cách nào cho lão nha trư này một kích trí mạng. Mọi người nhao nhao cảnh giác nhìn về phía Trần Tường, sau đó ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên. Lão Trần, là ngươi? Xảy ra chuyện gì? Ngươi ra tay làm loạn cái gì thế? Mọi người thấy Trần Tường cũng rất bất ngờ. Lúc này, bốn người Tần Phong cũng đi theo tốc độ Trần Tường, đi đến bên cạnh Trần Tường, sau khi 20 người này thấy Tần Phong đều đôi mắt tỏa sáng. Thực lực của Tần Phong rõ như ban ngày, đơn đấu với thú vương còn được, chứ đừng nói đến là thú tướng. Các vị, hôm qua đột nhiên xảy ra tai nạn, chúng ta nghi ngờ là cố ý thí nghiệm, còn chúng ta đều trúng cạm bẫy của đối phương. Tần Phong nói xong lời này, nhìn quanh toàn trường, sắc mặt năm người này từ vui mừng khi thấy Tần Phong đều biến thành nghiêm nghị, cũng được tính là bình tĩnh. Tất nhiên bọn họ cũng đoán được. Nếu không, không có khả năng vô duyên vô cớ khiến cả Sa Động Trấn đều thay đổi. Đúng vậy, các vị, hôm nay những người biến thành dị thú này rất có thể là đồng bọn lúc trước. Hôm qua ngay cả Cao Lực cũng biến thành loại dị thú này, nhưng Tần Phong chỉ khống chế đối phương, qua một khoảng thời gian đã khôi phục hình thái nhân loại, cho nên chúng ta không ngại thử một lần, có thể cứu một người thì cứu một người. Trần Tường vội vàng khuyên những người khác. Điều này quá nguy hiểm. Nghiêm Phóng nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý, ánh mắt Tần Phong dừng trên người Nghiêm Phóng. Tuy không biết Nghiêm Phóng có ý đồ gì, nhưng Nghiêm Phóng càng không muốn, Tần Phong càng cảm thấy làm như vậy không tệ. Có ta ở đây, sợ nguy hiểm cái gì? Nếu các ngươi không muốn có thể để dị thú này cho ta. Tần Phong chỉ lão nha trư. Đám người kia nhìn nhau, cũng không biết nên quyết định như thế nào. Tần Phong lại cười lạnh một tiếng, các người đi về phía nào? Là muốn rời khỏi Sa Động Trấn sao? Đừng phí sức nữa, đêm qua ta đã thử, Sa Động Trấn đã bị phong tỏa không gian. Cái gì? Ai làm? Chẳng lẽ tất cả thật sự không phải trùng hợp? Tất cả mọi người ngạc nhiên. Mục đích của những người này là gì? Rốt cuộc bọn chúng muốn như thế nào? Nhốt chúng ta ở đây, tự giết lẫn nhau sao? Một người nói ra, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mở miệng nói, ta đồng ý với quan điểm của Tần tiên sinh, dù sao lão nha trư này cũng là người biến dị, tin tưởng các vị cũng không thiếu chút tài liệu ấy, dứt khoát giao cho Tần Phong đi. Mọi người cũng có thể giúp đỡ một chút. Đúng vậy, nếu không, cùng đi đi. Bọn họ nói như vậy, thật ra đều đang nhìn Tần Phong. Bởi vì trong số người ở đây, chắc chắn Tần Phong có thực lực mạnh nhất. Đi theo Tần Phong tất nhiên bảo đảm an toàn. Trong lúc vô tình, một câu tự giết lẫn nhau đã khiến những năng lực giả này cảm thấy đây là chân tướng. Hết chương 507. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.